chờ mong gặp lại ngươi. Tôn Uy cưỡng chế kích động. Đến một bước này, dẫm chân tại chỗ hiển nhiên không có khả năng, huống hồ bọn hắn lưu lại, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có khả năng lưu lại, lúc này cầm thất thải thạch đầu. Đám người từng cái cáo biệt, bao quát mặt mũi tràn đầy không thôi Bạch Thủy Đình. Nhưng bọn hắn không biết là, Thạch Tiểu Nhạc lại không có lấy lên thất thải thạch đầu, ngược lại cách không đưa chúng nó trốn kỹ, cứ vậy rời đi sân cốc. Cái này đích xác là tiến vào cửa ải tiếp theo thời cơ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trước hết nghiệm chứng một cái khác phỏng đoán. Sau đó thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng sát thương hoàng mao quái, hỏa cương cùng tàn phế đao khôi, trong lòng sát khí càng ngày càng thịnh, đến mức bên hông hồng ly kiếm tự chủ ra khỏi vỏ, phảng phất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Lực lượng vô hình cải tạo Thạch Tiểu Nhạc, hắn lại hướng quái vật chuyển biến. Quả nhiên, ở chỗ này ở lâu, võ giả liền sẽ đồng hóa, ngược lại công kích những người khác, đây chính là cầu vồng đảo bí mật. Nhưng nếu như nó là sân thí luyện, liền không nên chỉ dựa vào vận khí mới có thể quá quan. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cường độ, không có khả năng nhanh như vậy bị ảnh hưởng, nhưng hắn chủ động từ bỏ chống cự. Bởi vì dựa vào kiếm tâm thông minh, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ trong đó thấy được một con đường khác. Hắn hóa thân thành quái vật, chỉ để lại một phần tâm thần, mỗi ngày tại đục ngầu cùng thanh tỉnh ở giữa dây rua, cùng mình chiến đấu, cùng mảnh không gian này ý chí chiến đấu. Từ nơi sâu xa, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực càng thêm thuần túy, tựa như đạt được tẩy lễ, phẩm chất nâng cao một bước. Sau 3 tháng ngày nào đó, trong mắt của hắn hiện lên sáng mang, toàn thân lông tóc rút đi, đột nhiên từ trong hư không biến mất. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 817, Hỏa Thử Bộ Lạc. Chương 818, Hỏa Thử Bộ Lạc. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối nghĩ không ra, tự mình đi vào cửa thứ 3, gặp được loại tràng diện này. Khi hắn khi tỉnh lại, liền bị giam tại tản ra mùi hôi, tối tăm không mặt trời trong địa lao, mặc trên người lộ ra tứ chi áo tủ, tơ vàng nội giáp, hồng ly kiếm, hổ khuyết kiếm, thậm chí tất cả trang phục tất cả đều không cánh mà bay. Hắn nghĩ xông ra đi, lại phát hiện công lực không cách nào vận dụng, càng hỏng bét chính là, nơi đây đối tinh thần lực gáp chế so cửa thứ 2 khoa trương hơn, đừng nói ngoại phóng, liền di khí ngự kiếm đều không dùng đến. Nói cách khác, lúc này Thạch Tiểu Nhạc chính là một cái lực lượng cường đại người bình thường. Tại địa lao trung quan 2 ngày, rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Đi. Lại là hai cái mặc cổ quái trang phục, đầu cắm lông vũ, bắp thịt cả người như núi đồi ác hán đi đến, thôi táng Thạch Tiểu Nhạc hướng ra phía ngoài. Hai vị, không biết tại hạ phạm vào tội gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Muốn tự cứu, trước hết tìm hiểu tình huống. Tội gì? Ngươi tồn tại, chính là lớn nhất tội, người xứ khác. Bên trái tráng hán cắp cắp cười lạnh. Người xứ khác 3 chữ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hình như có sở ngộ, còn muốn nói điều gì? Bên phải tráng hán lộ ra biểu tình dữ tợn, còn dám nói nhảm, rút đầu lưỡi của ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cố ý lảo đảo một chút, đụng phải bên trái tráng hán trong tay đại kích, trong lòng cảm giác nặng nề. Lấy phán đoán của hắn, cái này đại kích tối thiểu nhất hơn vạn cân, nhìn hai người nhẹ nhõm bộ dáng, lực lượng tuyệt đối vượt qua 5 vạn cân, hơn xa chính mình. Mà lại ven đường, rõ ràng còn có một vị vị diện sắc lạnh lùng, cùng bọn hắn tráng hán canh giữ ở hai bên, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không có tự tin có thể đánh ra đi, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đi ra địa lao, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình tệ hơn. Cái này giống như là một chỗ nguyên thủy bộ lạc, vãng lai người đều đầu cắm lông vũ. Nữ tử từng cái cao gầy khỏe đẹp cân đối, nam tử càng là lại cao lại tráng. Một đường xem ra, cho dù kém nhất một cái, cũng nên có hơn vạn cân thể lực. Còn có rất nhiều người tại đấu vật, có lẽ kỹ xảo cách đấu tại Thạch Tiểu Nhạc trong mắt không tính là gì, nhưng lực lượng lại làm hắn âm thầm nghiêm nghị. Lấy trước mắt hắn tình trạng, căn bản đừng nghĩ xông ra đi. Bộ lạc người cũng đang nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Cũng quang minh chính đại theo đuôi, giống như tại hưng phấn nghị luận cái gì. Chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc bị áp giải đến một chỗ to lớn bằng đá tế đàn trước. Tế đàn chiếm diện tích mấy trăm mét vuông, trung tâm nhất là một cây thô to cột đá đáy, là một đầu chiều rộng hơn một trượng hình tròn lỗ khảm, từng đạo khe danh từ hình tròn lỗ khảm ra bên ngoài kéo dài, nơi cuối cùng là từng cây nhỏ hơn cột đá. Những này tiểu thạch trụ bên trên, giờ phút này riêng phần mình cột một cái người. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, một nữ trợn mắt líu lưỡi, không phải Ngư Hữu Dung là ai? Đem Thạch Tiểu Nhạc cột vào tiểu thạch trụ bên trên, một gã phục sức rõ ràng tình mỹ rất nhiều lão giả đi tới trong tế đàn ở giữa, tay nâng bó đuốc, cao giọng nói, cao quý hỏa thử đại nhân, những này tà ác người xứ khác muốn ức hiếp ngài con dân, xin ngài ban cho lực lượng, lấy bọn hắn huyết, đến rửa sạch tội lỗi của bọn hắn đi. Sau đó là một trận cầu nguyện, bốn phía lít nha lít nhít bộ lạc nam nữ đều là ánh mắt thành kính. Tại Thạch Tiểu Nhạc co vào ánh mắt bên trong, tên lão giả kia đi đến gần nhất một cây tiểu thạch trụ trước. Dùng đao cắt phá bị trói võ giả hai chân, máu tươi dọc theo dưới chân khe rãnh, chảy vào trung tâm nhất lỗ khảm. Cây kia to lớn cột đá giật mình sáng lên, giống như là đạt được lực lượng nào đó. Thả ta là Lăng Mục tán nhân, Lăng Mục các khách khanh trưởng lão, các ngươi không thể giết ta. Người võ giả kia dãy không ra trên người thường ra, đành phải kêu to, kêu hai khắc đồng hồ, thanh âm dần dần rơi, trên mặt hiện ra một tầng tuyệt vọng. Làm máu tươi chảy khô thời điểm, thân thể của hắn bị lão giả lấy bó đuốc đốt cháy. Một gã cực khả năng tại ngoại giới nhân vật hô phong hoán vũ, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Một màn này, thấy cái khác bị trói võ giả lông tơ đứng đấy. Càng nhiều người giằng co, lại tốn công vô ích, nhất là khoảng cách Lăng Mục tán nhân gần nhất mấy cái, càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Còn có người kêu khóc, cầu xin tha thứ, thậm chí cho ra các loại dụ hoặc, chờ mong có thể được đến một cái sống sót cơ hội. Một khi bóc đi vũ lực áo ngoài, tại tử vong trước mặt, võ lâm cao thủ cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm ham sống. Chỉ cần là người xứ khác, đều phải chết. Đáng tiếc, lão giả mặt lạnh vô tình, trong giọng nói càng lộ ra khắc cốt hận ý bốn phía bộ lạc tộc nhân, cũng là trên mặt khoe khỏa, giống đang thưởng thức vừa ra trò hay. Loại tình huống này, tuy là đổi thành thiên vương lão tử cũng đừng hòng chạy trốn, là tàn khốc tất sát chi cục. Trong nháy mắt, năm người bị giết, đến phiên Ngư Hữu Dung. Ngư Hữu Dung không có trước mấy người như vậy không chịu nổi, nhưng khuôn mặt cũng đánh mất huyết sắc, cái trán càng che một tầng mồ hôi lạnh, cả người cơ hồ cứng ngắc. Nàng phong hoa tuyệt đại, lại là trường sinh giáo bảy đại thánh nữ một trong, có vô số người hâm mộ sinh hoạt, lại muốn chết tại bọn này bạ gì ạn trong tay, sớm biết như thế, đánh chết nàng cũng sẽ không tiến nhập cầu vương đảo. Ngư Hữu Dung vô ý thức nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn biểu lộ lạnh lùng, giống như là Úc còn không mang nổi mình Úc, một tia hy vọng cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Nhắm mắt lại, run rẩy chờ đợi sau cùng thực hình. Lão giả không chút nào thương hại, âm ngoan vung đao chém về phía Ngư Hữu Dung chân. Chỉ có thể liều một phen. Từ bị áp giải bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc ngay tại suy nghĩ chạy trốn kế sách, với hắn mà nói, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng là hiện tại không thể đợi thêm nữa, Ngư Hữu Dung tóm lại cùng hắn quen biết, không có khả năng thấy chết không cứu. Dừng tay. Một tiếng sét đùng đoàng gào to, Thạch Tiểu Nhạc trên thân dâng lên cuồng bạo khí kình. Đánh vỡ từng ra, tại từng đôi con mắt trợn to bên trong phóng tới lão giả. Cút. Lão giả thốt nhiên kinh hãi, nhưng phản ứng cực nhanh, lại không phải thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, mà là nhanh chóng lấy đao hoạch hướng Ngư Hữu Dung cái cổ, hiển nhiên muốn lấy đối phương làm con tin. Ứng biến nhanh chóng, chi chính xác, liền Thạch Tiểu Nhạc đều nghĩ hô một tiếng xinh đẹp. Nhưng lão giả đến tột cùng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Không đến thời gian trong nháy mắt, hắn liền vọt tới phụ cận, đại thủ trước một bước cầm ra, phảng phất thiên la địa võng. Tay còn không có đụng phải người, lão giả cổ đã bị hắn ghim chặt. Tiểu vứt bỏ vợ cầm nã thủ. Sớm tại trên đường, Thạch Tiểu Nhạc liền vụng trộm lấy bất tử thất huyễn, cộng thêm 2.000 điểm ban thưởng giá trị, thành công từ trong hệ thống hối đoái ra sát nhân kỹ, tiểu vứt bỏ vợ cầm nã thủ. Đây là một bộ quan bảy quan đại gia đạt được địch phi kinh dẫn dắt về sau, lâm tràng tự sáng tạo thần diệu tay công, bất kỳ người nào hoặc vật, chỉ cần bị lực tay dính vào, đều không pháp đào thoát. Tay trái khóa lại lão giả cổ họng. Thạch Tiểu Nhạc thuận thế từ hệ thống không gian xuất ra tử cực truy thủ, chống đỡ tại đối phương lưng chỗ, thản nhiên nói, thả chúng ta. Đột nhiên xảy ra dị biến, tất cả mọi người mắt trợn tròn, khác biệt chính là, hỏa thử bộ lạc người kinh ngạc phẫn nộ, mà bị trói đám võ giả, đơn giản cao hứng sắp khóc lên. Thạch Tiểu Nhạc, Ngư Hữu Dung lăng lăng nhìn xem gần ngay trước mắt Tuấn Dung, phát ra như nói mê thanh âm. Ác độc người xứ khác, cho dù ngươi giết lão phu, cũng đừng nghĩ chạy đi. Chỉ là tất cả mọi người đoán sai lão tộc trưởng kiên định, hắn mặt không đổi sắc, chỉ huy người xung quanh, các dũng sĩ, lên a, giết những này xấu xí ra hỏa, chớ để hỏa thử đại nhân thất vọng. Các ngươi tất cả lên thử thử. Lực tay tăng thêm, Thạch Tiểu Nhạc một đao đâm vào lão tộc trưởng đùi, lạnh lùng ngoan lệ dáng vẻ, lập tức chấn nhiếp rồi muốn xông lên bộ lạc dũng sĩ. Thạch Tiểu Nhạc huy động tử cực dao găm, cắt đứt Ngư Hữu Dung trên người thừng ra, lại cùng nàng cùng một chỗ, đem mặt khác võ giả cứu lại. Những cái kia võ giả cũng là thông minh, lập tức làm thành một vòng, đem Thạch Tiểu Nhạc bảo hộ ở trung tâm. Cứ như vậy, đám người từng bước một hướng phía trước, bước lui bộ lạc đám người. Trong lúc đó có người nghĩ thừa dịp loạn xuất thủ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc phản ứng sao mà nhanh, luôn có thể sớm một đao vào lão tộc trưởng thể nội, tóe lên điểm điểm máu tươi, mấy lần về sau, lại không người dám mạo hiểm. Một mực cách xa hỏa thử bộ lạc, cho đến thối lui đến một chỗ tuyệt cao dốc núi, Thạch Tiểu Nhạc dùng sức đem lão tộc trưởng đẩy xuống. Tự mình thì cùng mọi người phân tán đào tẩu. Sở dĩ không giết, là sợ hai chọc giận đối phương, rước lấy không chết không thôi trả thù. Đuổi theo, giết chết những này người xứ khác. Dưới sườn núi phương các dũng sĩ giống giận, một bộ phận nghị cách cứu viện lao tộc trưởng, một bộ phận toát ra sông lên dốc cao. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc chọn địa phương, chính tới gần rừng rậm, dễ dàng ẩn thân, chờ bọn hắn xông vào, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Hừ, bọn hắn chạy không thoát, nơi đây chính là nước Vu địa bàn, rơi xuống nước Vu trong tay, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Đi, đem việc này thông chi nước Vu bộ lạc. Nghe thủ hạ bẩm báo, một gã trên mặt thoa vằn đen nam tử âm trầm cười lạnh. Trở về từ coi chết, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngư Hữu Dung cũng ngồi dưới tảng cây thở dốc. Ngư cô nương, đem ngươi hiểu rõ đều nói cho ta. Theo hô hấp dần dần ổn, Thạch Tiểu Nhạc chủ động mở miệng. Ngư Hữu Dung so với hắn đến sớm hơn 3 tháng, tin tưởng biết đến đồ vật so với hắn hơn rất nhiều. Vừa rồi chỗ kia gọi hỏa thử bộ lạc, chính là một cái cấp 5 bộ lạc. Lần này Ngư Hữu Dung không có tranh cãi, ngữ khí tương đương ôn hòa, căn cứ nàng giảng thuật, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, tự mình đi tới chỗ nào. Nguyên lai bên trong vùng không gian này, tồn tại đông đảo bộ lạc, lấy thực lực phân chia, tổng cộng có 1 đến 7 cấp. Một cấp bộ lạc, có được đối ứng hư nguyên cảnh cấp bậc cao thủ, cấp 2 bộ lạc, có được đối ứng thần quan cảnh cấp bậc cao thủ, cứ thế mà suy ra. Hỏa thử bộ lạc vì cấp 5 bộ lạc, có được nhiều vị huyền khí cảnh cấp bậc cao thủ. Đương nhiên chỉ là huyền khí cảnh, nhưng đối với không cách nào vận dụng công lực cùng tinh thần lực ngoại giới võ giả tới nói, đâu chỉ là thiên đại uy hiếp, gặp được chỉ có bị giết hoặc bị bắt. Nơi này bộ lạc dũng sĩ, tin tưởng vững chắc ngoại lai võ giả, cũng chính là bọn hắn trong miệng người xứ khác, sẽ hủy diệt bọn hắn, cho nên chọn lựa sách lược là giết không tha. Mà lại có văn bản rõ ràng ghi chép, chúng ta huyết, có thể tăng cường bọn hắn đồ đằng chi lực, bởi vậy mỗi lần giết người, đều sẽ đặt ở tế đàn tiến hành. Ta lưu lạc nhiều địa, là tại vài ngày trước bị bắt. Nói đến đây, Ngư Hữu Dung vẫn lòng còn sợ hãi, lại hỏi Thạch Tiểu Nhạc, biết được hắn vừa tỉnh lại liền bị bắt, lập tức vì hắn vô địch xấu vận khí mà mộng bức. Về phần hắn trước đó đột nhiên buộc phát thực lực, Ngư Hữu Dung thông minh không có truy đến cùng, miễn cho ảnh hưởng bầu không khí. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ không thôi. Đây chính là cầu vồng đảo cửa thứ 3 khảo nghiệm sao? Một cái chỉ còn mấy vạn cân lực lượng người, như thế nào tại những bộ lạc này vây quét bên trong sinh tồn? Tu luyện. Liên bản thân võ công đều bị áp chế, tu luyện như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng, có người có thể bằng trí tuệ, liền đem sở hữu bộ lạc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cần biết kẻ ngoại lai khí tức khác biệt, rất dễ dàng phân biệt, mà bộ lạc nguyên tắc lại như thế kiên định, rất khó có cứu vãn chỗ trống. Nhất định có biện pháp khôi phục thực lực. Chính nghĩ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc trong thai chợt nghe gì rào âm thanh, vội vàng chào hỏi Ngư Hữu Dung đứng dậy, hai người lấy nhục thể chi lực nhảy vọt đến trên cây, lập tức nhìn thấy bết bắt nhất sự tình. Nguyên lai bọn hắn lại bị vây ở, bất quá không phải hỏa thử bộ lạc người, mà là một cái khác bầy quần áo càng cổ lão bạ bạ dị ạn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 818, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 819, niềm vui ngoài ý muốn. Bọn này dã man nhân, nam nữ nửa nọ nửa kia, tiết kiệm vải vóc chỉ che khuất mấu chốt nhất mấy chỗ bộ vị, cầm trong tay nguyên thủy binh khí, nha nha quái khiếu. Nhất định là khí tức của chúng ta đưa tới bọn hắn, nhiều người như vậy, chỉ sợ chúng ta không xông ra được. Ngư Hữu Dung thấp giọng nói. Bốn phương tám hướng vọt tới người tiếp cận 1 vạn, từ tư thế nhìn, thực lực không bằng hỏa thử bộ lạc dũng sĩ, nhưng cũng đủ hai người bọn họ chịu. Đi. Thạch Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh, từ nhánh cây nhảy xuống, hướng nhân số ít nhất phía đông đánh tới, Ngư Hữu Dung khẽ cắn môi, đành phải vội vàng đuổi theo. Gào thét kình phong hướng hai người đè xuống, đám kia dã man nhân xuất thủ, tạo thành ba động rõ ràng là nạp khí cảnh đê giai cấp bậc. Cái này tại quá khứ hai người trong mắt, cùng gãi ngơ ngơ không có khác nhau, nhưng bây giờ, một cái ứng đối không tốt có thể muốn mạng. Phanh phanh phanh. Nạp khí cảnh đê giai võ giả lực sát thương cũng là mấy vạn cân, Thạch Tiểu Nhạc lòng tin tăng nhiều, trong biển người trái thiểm phải tránh, tứ chi thành hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, một đường mà qua, không ít dã man nhân kêu thảm ngã trên mặt đất, không một hợp chi tướng. Ngư Hữu Dung ở hậu phương thấy mắt hạnh trừng trừng. Sớm biết gia hỏa này thực lực cao cường, không nghĩ tới đã mất đi công lực, còn có thể mạnh như vậy, còn có thiên lý hay không. Nàng cũng bởi vậy khí thế đại thịnh, hoành đánh dựng thẳng đá, đem người liên can làm té xuống đất. Thân là thánh nữ một trong, Ngư Hữu Dung thiên phú và thực lực không thể nghi ngờ, đặt ở Phi Mã Vương triều thế hệ trẻ tuổi cũng là đỉnh cấp liệt kê, bất quá là bị Thạch Tiểu Nhạc che giấu phong thái thôi. Hai người giống như là một cây lợi kiếm, trong biển người ghé qua, rất nhanh liền vọt tới phổ thông. Lui ra phía sau, viễn trình tiến công. Đột nhiên nghe một tiếng sung mãn phẫn nộ gầm rú. Đông đảo dã man nhân lập tức về sau rút lui, nhưng Thạch Tiểu Nhạc như thế nào như bọn hắn nguyện, đả xa tùy côn bên trên, quả thực là dây dưa buộc bọn họ cận chiến. Vâng! Một đạo ẩn chứa rồi rào lực lượng khí kình đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng lướt ngang, nguyên địa bị đánh ra một cái động lớn, mịt mờ hơi nước hơn người mà ra. Người xứ khác, người nhất định phải chết. Người xuất thủ chính là ra lệnh người. Thân cao chín thước, toàn thân vẽ đầy thần bí đồ án, chỉ gặp hắn song quyền xuất liên tục,

mà là hai đạo trong kinh mạch phát ra kiếm khí, lục mạch thần kiếm. Vì lĩnh hội kiếm cảnh, rất sớm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền thông qua miễn phí rút ra, hoặc là ban thưởng giá trị mua sắm, bắt đầu tu luyện trong hệ thống đủ loại kiếm pháp. Cùng loại Hoa Sơn kiếm pháp, Thái Sơn kiếm pháp, Hàng Sơn kiếm pháp, Thiên Sơn kiếm pháp chờ đương nhiên không cần phải nói, mà giống lục mạch thần kiếm bực này kỳ dị kiếm thuật, càng không khả năng buông tha. Chỉ bất quá bởi vì cấp bậc không cao, bình thường không thế nào vận dụng thôi, nhưng ở hắn tu vi chợt hạ xuống lúc, những này kiếm pháp phản thành hắn đòn sát thủ. Xuy, xuy. Thạch Tiểu Nhạc nội lực cỡ nào hùng hậu, thiếu thương kiếm hùng tráng khỏe khoắn sát phạt, trước một bước đánh xuyên màu làm quan vĩ, một đạo khác thương dương kiếm theo sát phía sau, xảo diệu linh biến. Xoẹt một tiếng, kiếm kình vạch phá Nhĩ Tháp cánh tay phải, vết thương sâu đủ thấy xương. Nhĩ Tháp hậu chi hậu giác phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt trừng trừng. Một bên khác Thạch Tiểu Nhạc cũng đã đến hai vị dã man nhân bên người. Tay phải hóa kiếm vi trường, tả hữu lật đổ, phiêu giật ưu nhã, võ đang cầm nã thủ. Đại nào chống không ngay miệng, ngư hữu dung chỉ cảm thấy eo nhỏ nhắn bị một con lửa nóng đại thủ nắm ở, tiếp theo toàn thân không nhận khống địa dựa nhập đối phương trong ngực, toàn thân nóng lên. Mà thẳng đến lúc này, Nhĩ Tháp thân thể khổng lồ mới đập trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Tiểu tử này khôi phục công lực. Không, không có khả năng. Hắn sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại nạp khí cảnh nhất trọng? Cho dù là nạp khí cảnh nhất trọng, thực lực cũng không có khả năng mạnh như vậy. Bên trên, làm hắn. Thủy Vu sau lưng ba nam tử hãi nhiên thất sắc. Không cần bọn hắn nói, bốn phía dã man nhân đã giống như thủy triều tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc, trọn vẹn gần vào người, hao tổn cũng có thể đem người mài chết. Đừng quản ta, ngươi đi. Ngư Hữu Dung tỉnh táo lại, gấp giọng kêu to. Yên tâm, ta Thạch Tiểu Nhạc muốn đi. Bọn hắn nhân số nhiều gấp đôi đi nữa cũng ngăn không được. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt một tiếng. Ngư Hữu Dung miệng mở rộng, gia hỏa này đang nói cái gì mê sảng nha. Đứng tại chỗ không động, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay phải ra, năm đường kiếm khí cùng nhau xung ra, hoặc sát phạt lăng lệ, hoặc quỷ dị phiêu hốt, hoặc mạnh mẽ thoải mái, hoặc đại xảo nhược chuyết, trong chốc lát, trong cả sân trải rộng kiếm khí, tung hoành mà qua, một mảnh lại một mảnh dã man nhân ngã trên mặt đất. Lục mạch thần kiếm uy lực, quyết định bởi vào trong lực mà nuốt thiên lũ dây leo, cộng thêm huyết dương chi môi tác dụng, Thạch Tiểu Nhạc cùng giai nội lực, nói là cử thế vô song một điểm không quá phận, muốn giết những người trước mắt này, cùng giặc lúa mạch có gì khác biệt. Một đám lại một đám người nhào lên, lục mạch thần kiếm lại nhanh cũng phản ứng không kịp, Thạch Tiểu Nhạc mang theo Ngư Hữu Dung nhún người nhảy lên, tựa như lăng không trèo lên bậc thang, chính là võ đang thê vân tung. Vâng, một đạo bí mật mang theo hàn băng khí kình từ phía dưới tấn công mạnh mà tới. Người xuất thủ chính là sắc mặt âm trầm Thủy Vu. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại biến cố này, nghĩ phá đầu của nàng cũng nghĩ không thông, Thạch Tiểu Nhạc công lực vì sao khôi phục được nhanh như vậy, quả thực là yêu tả. Thân ở giữa không trung, không cách nào biến chiêu, Thạch Tiểu Nhạc tay phải giấy lên một táng lửa, tật bổ xuống, đem màu lam khí kình đánh cho khói trắng cuồn cuộn. Thiếu Lâm, Nhiên Mục Đao Pháp, Thủy Dạ Thiên Hoa, bao hàm lấy hừng hực tức giận một trưởng vỗ ra, Thủy Vu phảng phất một đạo màu lam quang ảnh, sóng mặt đất văn dày đặc. Mỗi một đầu gợn sóng đều hướng về phía trước tụ tập, hình thành mũi nhọn, nhanh đâm hướng rơi trên mặt đất Thạch Tiểu Nhạc. Một kích này uy lực, thình lình đạt đến nạp khí cảnh đỉnh phong cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc không có ngạnh kháng, thân thể phảng phất con lật đật thay đổi, chân đạp bắt quái, hiện ra đạo đạo thân ảnh, mũi nhọn khí kình không hề trúng đích. Lăng Ba Vi Bộ. Kiếp trước rất nhiều người cho rằng, Lăng Ba Vi Bộ cùng Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt phối, nhưng trên thực tế, Lăng Ba Vi Bộ nội lực tự thành một thể, không có khả năng cùng lục mạch thần kiếm đồng thời thi triển. Thuận lợi tránh đi Thủy Vu thế công, Thạch Tiểu Nhạc một thức thương dương kiếm đánh ra, đồng thời tay trái đầu ngón tay gảy nhẹ, biến hóa mạnh nhất ít trạch kiếm theo thời thế mà sinh. Không. Thủy Vu miễn cưỡng tránh đi một kiếm, thân thể dừng lại chỗ, vừa lúc nên đón kiếm thứ hai, tựa như tự mình đụng lên đi. Phốc. Máu tươi sôi sục, Thủy Vu lui lại liên tục, vớt ngực tổn thương, vừa hận vừa sợ mà nhìn xem cái kia tuấn giật tuyệt luân. Nghi ngờ ủng mị nữ thiếu niên lang. Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu cỡ nào cao minh, lại phối hợp xuất quỷ nhập thần, cơ quan sọt gùn lục mạch thần kiếm, quả thực là như hổ thêm cánh. Tại nạp khí cảnh vượt 8-9 cái tiểu cảnh giới thắng địch, với hắn mà nói, như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Cho ta ngăn trở hắn, giết, giết không tha. Thủy Vu thanh âm khàn khàn, chỉ huy đám người đồng thời, tự mình lại thối lui đến trong đám người, tùy thời mà động. Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn, cũng chỉ là một phàm nhân. Nàng cũng không tin đối phương không có kiệt lực thời điểm, đến lúc đó nhìn nàng làm sao thu thập hắn. Nhưng, Thủy Vu hoàn toàn đoán sai Thạch Tiểu Nhạc cường đại, hắn cường đại, đã siêu việt người bình thường phạm chủ, là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Những cái kia nhào lên thủ hạ căn bản không có kẻ địch nổi, rất nhiều người liền góc áo của hắn đều không đụng tới, ngược lại lẫn nhau chạm vào nhau, quái khiếu té ngã trên đất. Đám người hỗn loạn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc dạo bước mà đi, các loại khác biệt kiếm pháp từ trong tay hắn thi triển đi ra, hạ bút thành văn, liền phảng phất một tôn thiếu niên kiếm thần, không người có thể xạ cụ giả kỳ phong. Ngư Hữu Dung miệng mở đến thật to. Khả năng sao? Một cái nạp khí cảnh đê giai người, gần vạn cùng giai cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, trước đó, thậm chí tùy tiện đả thương hai vị nạp khí cao giai võ giả, còn kéo lấy chính mình cái này vương hữu. Một người chiến lực, có thể nào mạnh tới mức này, không thể nói lý, làm cho người giận sôi. Nhìn xem nam tử như pho tượng bên mặt, Ngư Hữu Dung cảm thấy, tự mình đại khái cả một đời đều quên không được hôm nay rung động hình tượng. Đem mọi người bỏ lại đằng sau, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ xuất liên tục, tại Thủy Vũ tuyệt vọng lại vô lực trong lúc kháng cự, phế bỏ hai chân của nàng cùng đan điền, lấy xuống ngực nàng đồ đằng lệnh bài, lại thuận tay phế bỏ đảo vòng trên đường nhị tháp cổ họng, ôm theo Ngư Hữu Dung, bay lượn mà đi. Đại nhân, Thủy Vũ bộ lạc người tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bọn hắn đụng phải ma quỷ. Dẫn ta đi, còn có, lập tức đem việc này cáo chi cái khác cấp 6 bộ lạc cùng hỏa thử bộ lạc, ta muốn cái kia tiểu tử chết không có chỗ chôn. À, Thủy Vũ giữ tợn kêu to. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 820, Thanh Tuyết Châu Cố Nhân. Chương 821, Thanh Tuyết Châu Cố Nhân. Một chỗ sơn tuyền đổ xuống, tóe lên vạn tia bạch thao như chủ đoạn, lượn lờ tại che kín dây leo vách núi bốn phía. Dòng suối hạ du, một vị mực phát rối tung, tóc mai điểm bạc tuổi trẻ nam tử ngay tại khoanh chân vận công, tay trái cầm một khối thiết bài. Đối diện, mọc ra mặt trái xoan tuyệt mỹ thiếu nữ hai tay chống cằm, chính lấy một loại phức tạp biểu lộ, xuất thần nhìn qua hắn. Thật lâu, nam tử trẻ tuổi đình chỉ vận công, nạp khí tam trọng đỉnh phong. Trong tay thiết bài có khắc phức tạp hoa văn, nhưng là giờ phút này, những này hoa văn giống như đã mất đi thần vận, chỉ còn băng lánh đường vòng cung. Chính như Thạch Tiểu Nhạc dự liệu như vậy, cái này mai đồ đằng hoàn toàn chính xác có thể giúp hắn khôi phục cương khí. Mà lại hẳn không phải là ảo giác, khôi phục sau cương khí, lại so trước đó muốn cô đọng một chút. Nếu như chờ hắn triệt để khôi phục công lực, cùng giai chiến lực chẳng lẽ không phải còn phải lại cường. Uy, ngươi năm nay đến cùng mấy tuổi a? Một đạo êm thai tiếng nói, đống nhiên truyền vào bên thai. Ngư Hữu Dung đỏ mặt nói, mọi người cũng coi như bằng hữu, cũng không thể liền ngươi tình huống căn bản đều không hiểu rõ đi. Thanh như nàng nói, nàng đối Thạch Tiểu Nhạc thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, rõ ràng nghị chán ghét hắn, nhưng hắn mỗi lần làm ra hành động kinh người, còn luân phiên cứu tự mình, làm cho người ta chán ghét không nổi. Đối phương thiên phú tài tình, càng là nàng cuộc đời ít thấy, hết lần này tới lần khác tính cách điệu thấp, tựa như một đầu dấu ở đám mây thiên long, thần bí mà giàu có mị lực. Tại Ngư Hữu Dung xem ra, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là mới hơn 40 tuổi, dạng này tiềm lực phát triển, tương lai trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế đều có nhiều khả năng. Người mau nói a. Gặp Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc không nói, Ngư Hữu Dung thúc giục. Hẳn là tính 31 đi. Nghĩ nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc đạo. Loại sự tình này không có gì có thể giấu giếm. Phúc. Người coi như khoác lác, cũng nên thổi cái thực tế điểm. 31 tuổi, tám giáp địa tiên, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi tả. Ngư Hữu Dung nhịn không được dễ cận. Nói đùa cái gì? 40 tuổi có thể trở thành tám giáp địa tiên, chính là ngàn năm vừa gặp thiên tài, bên ngoài. Toàn bộ đại hạ vương triều cũng không tìm tới ba cái. 31 tuổi tám giáp địa tiên, ngươi tại sao không nói mình là trời thần hạ phàm? Ngươi đến cùng mấy tuổi? Ta hỏi thật. Ngư Hữu Dung nhất khí chính là Thạch Tiểu Nhạc loại thái độ này, chưa từng giải thích, giống như người khác đối với hắn cách nhìn, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Thẳng đến nhiều năm về sau, nàng mới phát giác, nguyên lai lúc trước tự mình chân chính tức giận, là đối phương không quan tâm thái độ của mình. Không nói cái này, chúng ta còn có việc muốn làm. Ngư Hữu Dung hình như có sở ngộ, ngươi muốn đi đoạt đồ đằng lệnh bài. Mới hai người cách xa nhau gần như vậy, nàng đồng dạng có chỗ ích lợi, công lực khôi phục được tàng khí cảnh tam trọng. Ngư Hữu Dung không khỏi lo lắng nói, cái kia bộ lạc, cực khả năng đem tin tức truyền ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, ta chết đi cũng là đáng đời. Hiện giai đoạn, Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải đạt được càng nhiều cấp 6 đồ đằng lệnh bài, cho nên động tác càng nhanh càng tốt, hắn cũng sẽ không quên. Tự mình trang phục còn tại hỏa thử bộ lạc. Liền yêu khoác lác, đem ngươi có thể. Ngư Hữu Dung hừ hừ, lại nhịn không được bật cười. Thiết Sơn bộ lạc, cấp 6 bộ lạc một trong, tộc trưởng Thiết Sơn chính là một vị nạp khí cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực không kém cõi Thủy Vu. Bởi vì cùng Thủy Vu bộ lạc khoảng cách khá xa, cho nên Thạch Tiểu Nhạc tin tức còn chưa truyền đến. Phanh. Người xứ khác, vung tha ta. Nhìn xem trước mặt người tuổi trẻ, Thiết Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối phương không che giấu chút nào hành tung của mình, từ bên ngoài một mực đánh tới bên trong, mấy vạn bộ lạc dũng sĩ, không gây một người dám cùng chi giao phong, bao quát hắn Thiết Sơn ở bên trong, không tiếp nổi đối phương một chiêu. Giao ra Thiết Sơn đồ đằng, thà cho ngươi khỏi chết. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Thiết Sơn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi, đem trên người thiết bài cùng kính nộp ra. Đồ đằng chi lực bị hấp thụ, hoàn toàn chính xác sẽ có tổn hại bộ lạc phát triển, nhưng cũng tốt hơn bị người diệt môn. Quá khứ trong lịch sử, bị ngoại hương nhân chinh phục bộ lạc cũng không tại số ít. Thiết Sơn đồ đằng lực lượng rõ ràng so Thủy Vu đồ đằng mạnh một chút, mượn nhờ nó, Thạch Tiểu Nhạc công lực nhất cử khôi phục được nạp khí cảnh lục trọng. Ngựa không dừng vó, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tiến công cái khác cấp 6 bộ lạc, ngắn ngủi trong vòng một tháng, hắn liên chiến thắng liên tiếp, tổng cộng có 9 cái cấp 6 bộ lạc bị hắn công hãm, tất cả đều thần phục. Mà Thạch Tiểu Nhạc tu vi cũng thuận lợi khôi phục được huyền khí cảnh nhất trọng. Bất quá đến một bước này, cấp 6 đồ đằng tác dụng rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Trên thực tế, 6 cái cấp 6 đồ đằng liền làm tu vi của hắn đột phá huyền khí cảnh, còn lại 3 cái, cơ hồ chỉ để thăng hắn một cái tiểu cảnh giới. Thiết Sơn, đem ngươi biết cấp 6 bộ lạc toàn bộ liệt ra. Hiện tại đối đầu hỏa thử bộ lạc, Thạch Tiểu Nhạc cũng không 100% tự tin, cho nên dự định tiếp tục cầm cấp 6 bộ lạc khai đao. Vì tăng lên hiệu suất, hắn dứt khoát để Thiết Sơn làm cái sa bàn, dự định đến cái dọn bàn hành động. 10 bộ lạc lớn nhất thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đỏ lên, hảo gia hỏa, đại thống lĩnh là chuẩn bị một mẹ hốt gọn a. Đại thống lĩnh, thuộc hạ biết được tin tức, hỏa thử bộ lạc ngày trước ngay tại điều binh khiển tướng, muốn liên hợp những bộ lạc khác, vây quét ta Thiên Thạch bộ lạc. 10 bộ lạc lớn nhất chỉnh hợp về sau, đương nhiên muốn lấy một cái tên mới, biết được đại thống lĩnh họ Thạch, Thiết Sơn rất chân chó đưa ra Thiên Thạch bộ lạc, nghe coi như dễ nghe, Thạch Tiểu Nhạc liền nhận lời. Không cần phải để ý đến bọn hắn, một mực tiến đánh cấp 6 bộ lạc chính là. Thạch Tiểu Nhạc không thèm quan tâm thái độ, lệnh thập đại thủ lĩnh âm thầm nhíu mày. Đây chính là hỏa thử bộ lạc a. Nghe nói liền huyền khí cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ đều có mấy vị, đại thống lĩnh đến cùng từ đâu tới lực lượng. Đại thống lĩnh, chúng ta vẫn là... Bớt nói nhiều lời. Thập đại thủ lĩnh đành phải im ngay không nói, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc quá phận càng rỡ, đã đến không biết trời cao đất rộng trình độ. Dựa theo kế hoạch, Thiên Thạch bộ lạc bắt đầu khuyết trương địa bàn, tiến đánh càng xa cấp 6 bộ lạc. Theo từng cái bộ lạc bị đánh hạ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi nước lên thì thuyền lên, dần dần nhảy lên tới huyền khí cảnh tam trọng sơ kỳ. Đến một bước này, cấp 6 đồ đằng hiệu quả tiến một bước yếu hóa, muốn dựa vào chúng nó khôi phục lại linh quan cảnh, không biết muốn ngày tháng năm nào. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đem còn sót lại cấp 6 đồ đằng, toàn bộ giao cho Ngư Hữu Dung. Đại thống lĩnh không xong, chúng ta bị bao vây. Chính vào hôm ấy, thập đại thủ lĩnh vội vã chạy vào, Thiết Sơn sắc mặt trắng bệnh, khó nén bối rối. Ánh mắt tại 10 người trên mặt đi một vòng, Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời đi ra lều vải. Bên ngoài lều, đứng đấy đen nghịt biển người, mà nhất chú mục thuộc về chính giữa mấy người, Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy được vị kia bị hắn cưỡng ép qua hỏa thử bộ lạc lao tộc trưởng. Ghê tởm người xứ khác, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngươi đền tội thời điểm. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, hỏa thử bộ lạc cao thủ đều là cười như điên, nghĩ đến hắn mang tới sỉ nhục, hận không thể đem thiên đao vạn quả. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Thạch Tiểu Nhạc đạo, sắp chết đến nơi còn ra vẻ mê hoặc, ngươi cho rằng lao phu sẽ còn sợ ngươi sao? Lao tộc trưởng bởi vì cao tuổi, tăng thêm trước kia nhận qua tổn thương, thực lực chỉ có huyền khí cảnh đê giai tiêu chuẩn, đối với Thạch Tiểu Nhạc một phát bắt được tự mình, cũng không như thế nào rung động. Trên thực tế, căn cứ trong tộc cao thủ phân tích, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng nhiều nhất huyền khí cảnh cao giai. Nhưng vấn đề là, hắn có thực lực như vậy, như thế nào bị bắt? Cho nên bọn hắn nhất trí cho rằng, trên người đối phương có quỷ. Vì bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, lần này ngoại trừ chính bọn hắn, còn liên hợp một cái khác cấp 5 bộ lạc, huyền thổ bộ lạc. Dòng dã hơn 10 vị huyền khí cảnh cao giai, thậm chí đỉnh phong cấp bậc cao thủ liên hợp, cũng không tin tiểu tử này còn có thể bay trời. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tiểu vứt bỏ vợ cầm nã thủ có một cái đặc điểm, uy lực lại lớn cũng không rõ ràng, chắc hẳn chính là bởi vậy, mới không cách nào trấn nhiếp bọn hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi tự mình phiền phức. Cùng lên đi. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên một bước, nói ra lệnh ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn tới. Người sứ khác ngươi thật ngông cuồng, ta thu thập ngươi là đủ. Một đạo khỏe mạnh bóng người vọt lên, quyền kinh tựa như một đám lửa, là một gã huyền khí cảnh cao giai cấp bậc trắng hán. Bành! Một trường. Thạch Tiểu Nhạc đem đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hoa hoa quái khiếu, tựa như là thấy quỷ. Lại đâu chỉ là hắn, hỏa thử bộ lạc, huyền thổ bộ lạc, còn có cái khác chạy đến hiệp trợ cấp 6 bộ lạc các cao thủ, đều ngây ra như phóng. Hậu phương Thiên Thạch bộ lạc bọn người, càng là cả kinh kem chút cái cằm chật khớp. Cái này tình huống như thế nào? Thập đại thủ lĩnh con mắt một cái so một cái lớn, sắp điên cuồng. Ngư Hữu Dung cắn môi. Một lần lại một lần, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng soát tân nàng đối thiên tài nhận biết, thật không biết đối phương cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, uổng nàng lúc trước còn vì hắn lo lắng. Không đợi hai đại bộ lạc cao thủ hành động, Thạch Tiểu Nhạc chủ động xuất thủ, kiếm khí như hồng, hoành tạo thiên quân. Huyền khí cảnh cao giai võ giả, căn bản không tiếp nổi hắn quỷ dị khó lường kiếm pháp. Mà huyền khí cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ có một thân lực lượng, lại ngay cả vị trí của hắn cũng không tìm tới. Bình quân ba chiêu một cái, gần trăm chiêu về sau, trên mặt đất nằm đầy người, Thạch Tiểu Nhạc nói, thần phục hoặc là chết. Người coi như giết chúng ta, những người khác cũng sẽ không bỏ qua. Xuy. Một người uy hiếp còn chưa nói xong, cổ họng liền bị kiếm khí xuyên thủng. Còn có ai muốn chết? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ma quỷ, sát tinh. Mọi người trong lòng giống to, lại không có biện pháp nào. Ta thần phục, đừng có giết ta. Huyền thổ bộ lạc tộc trưởng hét lớn, không dám nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc con mắt. Đồ đằng chi lực không có, sau này còn có thể một lần nữa thu thập, nhưng mạng chỉ có một, hắn còn không muốn chết. Hỏa thử bộ lạc lão tộc trưởng cười thảm, thế mà tự vận mà chết, như toàn kích thích bộ lạc huyết tính. Đáng tiếc, tại cái khác cao thủ hiệu triệu dưới, những cái kia bộ lạc dũng sĩ rất nhanh được vô yên xuống tới. Thuận lợi đạt được hỏa thử đồ đằng cùng huyền thổ đồ đằng, Thạch Tiểu Nhạc hấp thụ 3 ngày. Vâng, tu vi của hắn một đường lên nhanh, thuận lợi từ huyền khí cảnh tam trọng, khôi phục được huyền khí cảnh bát trọng. Hắn tiếp tục hát vang tiến mạnh, ở đây sau trong vòng mấy tháng, liên tục đánh hạ cấp 5 bộ lạc, cấp 4 bộ lạc, thậm chí cấp 3 bộ lạc, chiến vô bất thắng. Rất nhiều người xứ khác nghe được tin tức, nhao nhao đầu nhập vào, đều chiếm được vốn có che chở. Dần dần, Thiên Thạch bộ lạc uy danh truyền xa, Thạch đại thống lĩnh 4 chữ càng là thành một cái cấm kỵ, hùng phong vùng xa, tại phương viên mấy vạn dặm bên trong, không ai dám trêu chọc. Sư tỷ, ngươi nói Thiên Thạch bộ lạc nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Bên trong dãy núi, một đám thân ảnh chính hối hả chạy vội. Cầm đầu hai nữ, một cái mặc đồ đỏ, một cái mặc hoàng y y, tựa như xuân mai thu cúc. Cha hỏi chính là lãnh diễm nữ tử áo đỏ. Đại thống lĩnh đãi chúng ta không tệ, cũng nên hết sức thử một lần. Từ Thanh Tuyết Châu đến cầu Vương Đảo, từng màn tại trong đầu hiện lên, Vương Tổ Hành có chút đáng buồn bực, lại nhìn về phía bên cạnh rõ ràng thành thục rất nhiều Từ Niệm Tuyết, âm thầm thở dài. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 821, Du Thuyết. Chương 822, Du Thuyết. Rốt cục đạt tới Long Quan cảnh cửu trọng. Độc lập trong trứng đồng, Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi. Từ tiến vào cửa thứ 3 đến nay, đã qua 5 tháng, 5 tháng thời gian, từ không có chút nào tu vi khôi phục lại hiện tại trình độ, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ có thể xưng kinh thế hai tủ. Dựa theo hắn tọa hạ các đại thủ lĩnh thuyết pháp, còn không có gặp qua so Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ càng nhanh người xứ khác. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại không vừa lòng, thậm chí còn rất lo lắng. Bởi vì khoảng cách hệ thống nhiệm vụ 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, liên quan tới Thạch Hiên trùng trúng độc sự kiện từ đầu đến cuối, hắn lại không có đầu mối. Ta nhất định phải càng nhanh khôi phục, có lẽ cấp 2 bộ lạc cùng một cấp bộ lạc bên trong, sẽ có hắn tin tức. Nói thì nói thế, nhưng nói nghe thì dễ. Từ số không tu vi đến huyền khí cảnh tam trọng, Thạch Tiểu Nhạc dùng 16 khối cấp 6 đồ đằng. Đột phá linh quan cảnh, dùng 21 khối cấp 5 đồ đằng. Đột phá long quan cảnh, dùng 30 khối cấp 4 đồ đằng. Đột phá đến long quan cảnh cửu trọng, thì dùng 18 khối cấp 3 đồ đằng. Chủ yếu là, các cấp bộ lạc thực lực cao thấp không đều, ngang cấp đồ đằng. Lực lượng tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Nghĩ khôi phục lại thần quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, chí ít còn cần 3 đến 10 khối cấp 3 đồ đằng. Đương nhiên, tu vi không có khôi phục, nhưng phương diện khác tiến bộ cũng không nhỏ. Ngay tại hôm qua, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, thuận lợi từ 6 thành sơ kỳ đạt đến 6 thành trung kỳ, lấy hắn long quan cảnh cửu trọng tu vi, chí ít cũng có được 5 giáp chi lực. Huyễn chi võ đạo tiến bộ mạnh hơn, đã đạt đến 6 thành sơ kỳ, đuổi sát phong chi kiếm đạo. Liên liên sinh tử võ đạo, đều từ 2 thành sơ kỳ tăng lên tới 2 thành trung kỳ, chuyển hóa hiệu suất nhanh hơn một chút. Có thể đoán được, đợi đến hắn tu vi khôi phục, thực lực chắc chắn càng hơn di vãng, siêu việt thế tục tưởng tượng. Các ngươi là thương linh bộ lạc. Phụ trách phía ngoài nhất hộ vệ nhìn trước mắt đám người này. Khó nén kinh dị. Cùng thiên thạch bộ lạc đồng dạng, thương linh bộ lạc cũng là cấp 3 bộ lạc, mà lại nghe nói, vị kia lệ đại thống lĩnh cũng là người xứ khác, một thân công lực thâm bất khả trắc. Bình thường hai cái bộ lạc riêng phần mình thống trị một cái khu vực, cũng không nhiều đại gặp nhau, thương linh bộ lạc như thế nào phái người đến đây. Mời ngươi cần phải thông báo Thạch đại thống lĩnh, liền nói lệ đại thống lĩnh có cấp tốc sự tình tìm hắn thương lượng. Vương Tổ Hoành ôn nhu cười nói. Một bên Từ Niệm Tuyết thì băng lãnh nghiêm mặt. Các ngươi chờ một lát. Nhìn hai nữ một chút, một người quay người rời đi. Dính đến hai cái đại bộ lạc, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Khẩn trương chờ đợi lo lắng bên trong. Một lao giả tùy theo lúc trước người đi tới,

hắn cũng nên ra. Lại đợi gần nửa canh giờ, ngay tại Vương Tổ Hoành cùng Từ Niệm Tuyết sắp không ngồi yên thời điểm, rốt cục có một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, màn cửa bị xốc lên. Tam nữ đồng loạt nhìn lại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 822, một chiến diệt 6 bộ. Chương 823, một chiến diệt 6 bộ. Môn bước bị xốc lên, đầu tiên là thật dài âm ảnh đầu tiên đến, đưa lưng về phía dưới ánh mặt trời, là một đạo vẹn vẹn hình dáng liền khiến người mê say cao thân ảnh, như đón gió ngọc thụ. Đợi đến pha tạp ánh nắng rốt cuộc chiếu xạ không đến, tam nữ mới nhìn rõ người tới dáng vẻ. Hắn nhìn nhiều lắm là 17-18 tuổi, khuôn mặt như vẽ, da rẻ hóng ánh, hai tóc mai hoa dâm không chỉ có không để cho hắn thất sắc, ngược lại khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần khác hẳn với người đồng lứa phiêu giật tăng thương. Đây là một cái vô luận đứng ở nơi đó, đều sẽ hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt chắc tuyệt người. Ngư Hữu Dung nói, ngươi có thể tính tới. Quay đầu dự định hướng hai nữ giới thiệu Thạch Tiểu Nhạc, đã thấy các nàng cùng nhau ngẩn người, biểu lộ dừng lại, liền bắp thịt trên mặt đều đọc lại, thật giống như bị ngũ lôi hoanh đỉnh. Thạch Tiểu Nhạc cũng có một lát ngạc nhiên. Thế nào lại là các nàng? Bất quá hắn đến cùng không phải người thường, rất nhanh chấn định cười nói, Vương cô nương, Từ cô nương, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, những năm này còn tốt chứ. Vương Tổ Hoành bờ môi phát run, thử nhiều lần mới phát ra âm thanh, xác định không phải là ngộng, ngươi chính là Thạch Đại Thống Lĩnh. Hắn một điểm không có biến, vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, không, hắn thay đổi, trở nên so trước kia càng thêm chói mắt, càng thêm hơn người, nguyên lai giang hồ nghe đồn cũng không có khuyết đại. Từ Niệm Tuyết không nói gì, hốc mắt lại ướt át mơ hồ. Vận mệnh, thật đúng là chơi vui đồ vật. Cái kia lần đầu gặp thời điểm, bị tự mình chán ghét, hận không thể lấy nhị lưu bí tịch đuổi rơi người, bây giờ liền thẳng tắp đứng tại đối diện, nhưng giữa song phương, lại kém dòng dã một đầu lệch trời. Trời cao chi hội bên trên mới lộ đường kiếm, nàng tuy có chút kinh ngạc, lại cũng không để ở trong lòng. Cho đến đối phương tại quần anh giải thi đấu bên trên kỹ kinh tứ tọa, đánh bại cái này đến cái khác cao thủ, vấn đỉnh quan quân, Từ Niệm Tuyết mới hậu chi hậu giác phát hiện, tự mình nhìn lầm người thế nào. Nhưng này lại như thế nào, hắn cũng chỉ là Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, đặt ở ngoại giới đây tính toán là cái gì. Trong thời gian rất lâu, Từ Niệm Tuyết chỉ có thể thông qua rèm pha đối phương, để che giấu sâu trong nội tâm mình, một chút không muốn thừa nhận hối hận. Nhưng phảng phất cố ý cùng tự mình đối nghịch đồng dạng, cái này vốn nên phai mở tại mênh mông giang hồ thiếu niên, một khi đi ra Thanh Tuyết Châu. Không chỉ có không có trầm luân, ngược lại giống như là vàng phát sáng, càng phát ra sáng chói. Hắn lần lượt sáng tạo kỳ tích, oanh động võ lâm. Vinh đăng giang hồ tập, lâm giang tiên hội xưng hùng, càng đến thiên tượng lão nhân ban tên kỳ lân, khắc chữ thiên tượng bia thủ vị. Nàng coi là đối phương rốt cục đạt đến cực hạn, mặc dù cực hạn này là vô số người liền ngưỡng vọng đều không thấy được cao phong, nhưng hắn lại một lần nữa dùng sự thực lật đổ toàn giang hồ tưởng tượng. Vô tận ngọn núi hiểm trở bên trên, lấy long quan cảnh tu vi đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ. Nguyên linh tần gia, hắn đuổi ngang võ đế ghi chép, lấy 27 tuổi chi linh tấn thăng thần quan, vừa mới thành tựu địa tiên, liền thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực, đại sát tứ phương. Rất nhiều người nói, hắn so cùng lúc võ đế càng thêm cường đại, mặc dù cũng có rất nhiều người trào phúng hắn, bị giới hạn phong chi kiếm đạo, thành tựu sẽ không quá cao. Nhưng hắn vẫn là như vậy lạnh lùng, vô tình. Đồng dạng tại vô tận ngọn núi hiểm trở, quả thực là ở mọi phương diện không chiếm ưu thế tình huống dưới, đánh bại lĩnh ngộ bán chi tôn võ đạo, như mặt trời ban trưa diêu diệt thánh, đem người trong thiên hạ tự cho là đúng nghị luận, hết thể giẫm tại lòng bàn chân, nghiền nát. Từ Niệm Tuyết biết, ngày đó hắn, trên người quang mang tất nhiên đốt đến người khác không cách nào nhìn thẳng, hắn là thiếu niên kiếm thần, là vô số tuổi trẻ kiếm khách thần tượng, càng là toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ công nhận đệ nhất thiên tài. Hắn còn từng cùng mình từng có hôn ước. Vô số trận cảnh xen lẫn, từ Từ Niệm Tuyết trong trí nhớ tuôn ra, lại hướng chạy vô tận không thể đuổi kịp tuyến nguyệt. Hắn đứng tại trước mắt của nàng, là nàng chuyến này khẩn cầu mục tiêu. Những năm này, ta qua tuyệt không tốt. Từ Niệm Tuyết ở trong lòng đạo, vội vàng túi đầu nhắm mắt lại, lấy công lực sấy khô sắp tràn mi nước mắt, tiếp theo như không có việc gì ngẩng đầu. Ngư Hữu Dung đem hai nữ dáng vẻ nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Các ngươi như thế nào đi vào cầu vồng đảo? Thạch Tiểu Nhạc ngồi xuống, tự mình cho hai nữ châm trà, đẩy lên các nàng trước mặt. Vương Tổ Hoành thế mà dâng lên cảm giác thụ sủng nhược kinh, thật lâu mới đè xuống phân loạn suy nghĩ, lẩm bẩm nói, một lời khó nói hết. Thạch Đại Thống Lĩnh, ngươi có thể hay không đi cứu Lệ Đại Thống Lĩnh? Nàng lại đem nói cho Ngư Hữu Dung sự tình, nói rõ chi tiết một lần, cũng trần thuật các loại lợi hại quan hệ, cho thấy cùng Lệ Tinh Hà kết minh, có trăm lợi mà không có một hại. Trên thực tế, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Vương Tổ Hoành ngoại trừ chấn kinh cùng vui sướng bên ngoài,

Ngụy Hoàng Sơn cùng Lam Thiên Vân Thiên Tư không kịp bọn hắn, nhưng thân là giang hồ danh túc, thủ đoạn nhiều mặt, đủ để đền bù cùng giai chiến lược chênh lệch. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, không rõ ràng lắm, nhưng tin tưởng coi như so ra kém tự mình, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn 6 người liên thủ, chỉ cần phối hợp ăn ý, chưa hẳn không thể cùng sơ đẳng năm giáp địa tiên một trận chiến. Theo hắn sưu tập bí mật tình báo đến xem, vị kia hắc nện tộc trưởng khả năng vẫn chưa tới cấp độ này. Về phần hắc nện bộ lạc cái khác cao thủ, bọn hắn lục đại bộ lạc người cũng không phải ăn chay, chỉ cần có thể ngăn trở một đoạn thời gian, đại cục nhất định. Tộc trưởng, Lệ Tinh Hà mời người đều đến đông đủ. Thương Linh bộ lạc chỗ sơn phong chân núi, lâm thời xây dựng từng cái màu đen lều vải. Chính giữa trong trứng đồng, một gã trên mặt vẽ lấy nện đồ án nam tử, túi đầu hướng về thượng thủ lão giả bẩm báo. Một đám không biết lượng sức người xứ khác, thật đúng là dám đến. Ha ha, lão phu bất quá là ngại từng cái tiến công phiền phức, cho bọn hắn gài bẫy thôi. Hắc nện tộc trưởng lộ ra tàn ngược ý cười, khua tay nói, tối nay phát động tổng tiến công, lão phu muốn một trận chiến diệt lục bộ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 823, không ai có thể vượt qua. Chương 824, không ai có thể vượt qua. Bởi vì lo lắng hắc nện bộ lạc sẽ phát động tập kích, Thạch Tiểu Nhạc chờ lục đại bộ lạc thủ lĩnh, dứt khoát ngay tại to lớn trong trướng đồng tuyển cái địa phương, ngồi điều tức, lấy bảo trì trạng thái. Không cách nào vận dụng tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không biết mặt khác 5 người mạnh yếu, nhưng cũng không quan trọng, cùng cảnh giới phía dưới, có thể uy hiếp hắn thật đúng là không có mấy cái. Đây không phải tự phụ, mà là trường kỳ bồi dưỡng tự tin. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Đột nhiên, một chùm mây đen che khuất ánh trăng, nhìn kỹ lại giống như là một con chim cư tại bầu trời to lớn nện, miệng bộ vị đưa nhắm ngay Thương Linh bộ lạc, phun ra vô số màu đen vân tia. Màu đen vân tia tán đi, vô số trên mặt thoa khắp nện đồ án nam tử rơi trên mặt đất, cầm trong tay binh qua, đằng đằng sát khí. Người xứ khác, ra nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn vang vọng sân phong. Xoát xoát xoát. Từ nện mây đen xuất hiện bắt đầu, Thương Linh bộ lạc người đã có chỗ phát giác, cũng hướng ra bên ngoài tụ tập. Đợi đến hắc nện bộ lạc người rơi xuống đất, một đám người ngăn tại bên ngoài, từng cái khí tức mạnh mẽ, ngoại trừ Thương Linh bộ lạc, còn có mặt khác ngũ đại bộ lạc điều mà đến cao thủ. Hắc nện tộc trưởng, người rốt cuộc đã đến. Lệ Tinh Hà xuất hiện ở trên bầu trời, cầm trong tay trường thương, mái tóc màu đỏ tùy ý bay múa. Nện trên mây đen không, đứng đấy mấy cái người áo đen, cầm đầu hắc nện tộc trưởng ánh mắt âm sâm, cười nhẹ nói, làm sao chỉ có ngươi một cái, những người khác thì sao, cùng nhau ra chịu chết đi. Nhận lấy cái chết chỉ sợ là ngươi. Tính khí nóng nảy Ngụy Hoàng Sơn xuất hiện bên phải bên cạnh, ngay sau đó, Diệp Tiêu Tương, Vương Thu Thủy, Lam Thiên Vân, Thạch Tiểu Nhạc cũng nhao nhao hiện hình, 6 người đứng phương vị, vừa lúc hợp thành một cái hình quạt, đem nện mây đen bao khỏa ở bên trong. Ân, đều đủ, tốt. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vừa dứt lời, nện mây đen đột nhiên chia làm hai nửa, trước một nửa tràn ngập hướng về phía trước, tựa như mỉ vắt bị đè ép, che phủ tứ phương, chớp mắt đem Thạch Tiểu Nhạc 6 người bao trùm ở bên trong. Sau một nửa hóa thành mấy người, bộc lộ ra khí tức đều là thần quan cảnh tu vi, chấn động thiên địa, hướng về phía dưới đánh tới. Oanh! Dòng lũ nghịch sông mà lên, chặn mấy người kia. Người xuất thủ là lục đại bộ lạc bên trong gần với thủ lĩnh tồn tại, Ngư Hữu Dung thình lình xuất hiện. Liên dung máu của các ngươi, là đen nện đại nhân tăng cường lực lượng đi. Một gã mỏ nhọn nam tử mắt sáng lên, vung vẩy đại kích thẳng hướng Ngư Hữu Dung. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này khí thế thịnh nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Thiên cơ chi vũ. Không tránh không né, Ngư Hữu Dung nguyện chuyển dáng người lăng không siêu mẹo, xoay tròn ở giữa, từng mảnh cương khí ngưng tụ thành đóa hoa phiêu linh mà ra, nhìn như mỹ lệ, nhưng mỏ nhọn nam tử lại sắc mặt đại biến, đại kích điên cuồng huy động, cũng khoảng chừng trong biển hoa mở ra một cái thông đạo, lại lập tức bị càng nhiều cánh hoa lấp đầy. Thật mạnh. Lục đại bộ lạc cao thủ rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ngư Hữu Dung biểu hiện ra thực lực, đơn giản không kém cỏi thủ lĩnh của bọn hắn, thậm chí còn muốn hơi cường một tuyến. Nàng vậy mà lợi hại như vậy. Trên mặt đất, Vương Tổ Hoành cùng Từ Niệm Tuyết gương mặt xinh đẹp đột biến. Nhất là Từ Niệm Tuyết, trong lòng càng là thở dài một tiếng. Cứ việc nàng không ngừng nhắc nhở tự mình cùng Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào liên quan, nhưng ở trong tiềm thức, luôn luôn nhịn không được cùng Ngư Hữu Dung tương đối. Nay tế, kia tung bay cánh hoa phảng phất từng trương khuôn mặt tươi cười, đang cười nhạo nàng không biết lượng sức. Cũng đúng, đủ tư cách đi theo nữ nhân bên cạnh hắn, lại chỗ nào kém được. Sư muội, muốn suy nghĩ lung tung, cũng trước vượt qua trước mắt cửa này. Vương Tổ Hoành nhắc nhở lệnh Từ Niệm Tuyết sắc mặt đỏ lên, vội vàng tập trung ý chí, cùng nàng cùng nhau thẳng hướng phía trước. Màu đen mây đen có được thôn vệ chi lực, vừa mới tiếp xúc, Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí liền phát ra tiếng hụ thực, hao tổn hơn phân nửa. Hắn vội vàng bước ra lui lại,

Lục đại bộ lạc những người khác hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này, không khỏi toàn thân rét run, liền khí thế đều yếu đi không ít, lập tức bị hắc nện bộ lạc người trô áp chế. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hắc nện tộc trưởng cười gằn, đang muốn hạ sát thủ, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một người không chỉ có không có trốn, ngược lại thẳng hướng hắn vọt tới, lập tức lên cơn giận dữ, sát ý càng dực, quyết định lấy trước đối phương khai đao. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc vững tin đây chính là đối phương chân chính thực lực, đã như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Công lực tăng lên tới cực hạn, hắn lần nữa vung ra một cái gió nhẹ qua đỉnh. Nhưng là lần này, kiếm mang màu xanh cơ hồ so gió càng nhanh, liền hình dạng đều mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Xoẹt. Nện ảnh còn chưa xông ra, liền bị cắt thành hai nửa, nguyên địa bạo tạc, hắc nện tộc trưởng chật vật lách mình tránh đi, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì? Chuẩn bị quay đầu chạy trốn Lệ Tinh Hà bọn người, động tác đống nhiên chỉ trệ, đồng dạng tràn đầy rung động. Không có nhìn lầm, kiếm của đối phương đạo tổng cộng đến 6 thành trung kỳ, mà lại cương khí như thế nào như thế hùng hậu. Không cho bất luận kẻ nào suy nghĩ thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu, một kiếm lực bổ xuống. Phong cực kiếm pháp thức thứ 3, gió xoáy lôi đỉnh. Cuồn cuộn lôi âm xen lẫn sắc bén kiếm khí, chiếu sáng màn đêm, hư không đều rất giống bị cậy mở một đạo khe rãnh, đầy trời tiếng la giết, tất cả đều che giấu dưới một kiếm này. Nhện hoành thương minh. Áo bào phồng lên, hắc nhện tộc trưởng cả người giống như là khí cầu trướng tròn, há mồm phun một cái, vô số điểm đèn sông ngang hướng về phía trước, diễn hóa thành nện bầy, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc phun ra nuốt vào chỉ đen. Hắn không tin một cái long quan cảnh cựu trọng người có thể đối kháng hắn, coi như đã từng là địa tiên, nhưng tu vi dù sao cũng là tu vi, không ai có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, không có người. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 824, ám tập. Chương 825, ám tập. Bành. Tiếng va chạm chấn động thiên địa. Để nhện đen tộc trưởng tuyệt vọng là, vừa mới vung ra một kiếm Thạch Tiểu Nhạc, lại không chút nào dừng lại, kiếm thế tiếp tục tăng vọt, lại là một cái gió xoáy lôi đỉnh. Giang giác. Bầu trời đêm thật giống như bị xé rách thành hai nửa, một đạo thật dài vết kiếm tràn ngập chân trời, nơi cuối cùng là một đạo vô cùng hốt hoảng thân ảnh, liên tục mấy cái nhanh lùi lại, mới hiểm hiểm thoát thân. Áo bào đen lại bị kiếm khí cắt thành dài rất vải, liên phát búi tóc cũng loạn. Nhện đen tộc trưởng con mắt đỏ bừng, da mặt không ngừng co quắp, khó mà tiếp nhận phát sinh đây hết thảy. Hắn đường đường thần quan cảnh tam trọng tu vi, chiến lược đạt đến cao đẳng năm giáp cấp độ, bản thân liền là một thiên tài, loại tình huống này, làm sao có thể còn bị một cái long quan cảnh võ giả đánh bại. Người này tài tình, đơn giản cùng hai năm trước người kia không kém cạnh, cũng không kém cỏi thần long bộ lạc cái kia mở lớn thống lĩnh. Đỉnh tiêm năm giáp cấp độ. Lam Thiên Vân ngực chập trùng không chừng. Tu vi không có nhận hạn chế trước đó, hắn là lục giáp địa tiên, thần quan cảnh ngũ trọng tu vi. Nói cách khác, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, kém chút có thể cùng đỉnh phong thời kỳ hắn so sánh. Song phương thế nhưng là kém 5 cái tiểu cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới A. Cùng giai chiến lược mạnh đến mức này, không khỏi không để Lam Thiên Vân suy nghĩ nhiều, tại Thạch Tiểu Nhạc chân chính vẫn là long quan cảnh thời điểm, phải chăng có vượt cấp chiến thắng lục địa thần tiên năng lực. Người này đến cùng là ai? Là Đại Hạ Vương Triều, vẫn là Phi Mã Vương Triều. Lệ Tinh Hà liên tục ít mấy hơi, chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn cảm giác đời này cộng lại, cũng không có hôm nay như thế chấn kinh qua, phảng phất tại nhìn một cái phá vỡ thế nhân tưởng tượng kỳ tích. Tiểu tử, nếu không phải lão phu sớm thụ thương, tuyệt sẽ không để ngươi lấy không tiện nghi, hôm nay thủ, lão phu nhớ kỹ. Ý thức được thế cục gây bất lợi cho chính mình, nhện đen tộc trưởng lên lui tâm, thân thể đột nhiên hóa thành vô số nhện đen, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhất định phải đem tiểu tử này tin tức bẩm báo đi lên, sớm bóc chết, tuyệt không thể để hai năm trước chuyện xưa tái diễn, nếu không chính là sở hữu bộ lạc tai nạn. Không cần ký, bởi vì ngươi hôm nay liền sẽ chết. Vô số kiếm khí từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội xông ra. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, ở khắp mọi nơi. Không thèm quan tâm cái khác nện đen, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về phía đông nam, chính là phong cực kiếm pháp bên trong nhanh nhất linh tê chi phong. Phốc phốc phốc. Một mảng lớn nện đen bị thanh không. Trong đó một con nhện đen tóe lên máu tươi, phát ra kinh hãi tiếng kêu thảm thiết, ngươi không thể giết lão phu, đàng xà lao tộc trưởng Tam công tử ngay tại. Vô hình kiếm quang xẹt qua, đem nhện đen tộc trưởng chém thành hai nửa, Thạch Tiểu Nhạc mắt sắc phát hiện một khối thiết bài, mấy cái lấp lóe, liền đem cầm trong tay. Thiết bài hẹn bàn tay lớn nhỏ, chính diện khắc lấy một con nhện đen, trong đó tiêu tán suất lực lượng, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cương khí điên cuồng lên, rất có lập tức đột phá thần quan cảnh điểm báo. Không có vội vã hấp thụ lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc đem thu hồi, xa xa một kiếm vung ra, kiếm mang thô to, trực tiếp đem nhện đen bộ lạc hai vị thần quan cảnh điệu tiên chém thành vài khúc, thi thể tách rời. Bao quát Ngư Hữu Dung ở bên trong, lục đại bộ lạc cao thủ lập tức thừa cơ liên thủ, vững vàng áp chế cuối cùng ba vị lục địa thần tiên. Nhện đen bộ lạc những người khác sợ tè ra quần. Tộc trưởng bị giết, hai vị thủ lĩnh cũng lần lượt đền tội, còn lại ba vị mắt thấy cũng không kiên trì được quá lâu, bọn hắn còn ở lại chỗ này làm gì, chờ lấy bị giết sao? Ý nghĩ này cùng đi, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đảm mệnh, có nhảy núi, có lướt vào trong rừng, còn có theo sát tại đại bộ đội đằng sau, binh bại như núi đổ. Ngược lại là lục đại bộ lạc cao thủ, khí thế như hồng, đuổi theo một đoạn, sát thương không ít người hậu phương mới trở về. Dũng huyết phân chiến bọn hắn, từ hoảng sợ tuyệt vọng đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đều là cười lên ha hả. Không hẹn mà cùng, bọn hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này minh nguyệt vừa lúc phá vân mà ra, màu xám bạc ánh trăng đều vẩy vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng tiên y, cao cao tại thượng, không thể đuổi kịp. Ngũ đại bộ lạc thống lĩnh sinh sinh bị hắn sấn thành bối cảnh. Hắn thật là chúng ta Thanh Tuyết Châu sao? Tư Niệm Tuyết gần như nói mê đạo. Đúng vậy, hướng phía trước 1000 năm, về sau 1000 năm, hắn cũng sẽ là Thanh Tuyết Châu võ lâm truyền kỳ, không có người nào có thể thay thế. Liên Liên Vương Tổ Hoành, lúc này cũng nhịn không được sinh ra mấy phần sùng bái. Hôm nay chiến tích nếu là truyền đi, đủ để chấn động khắp thiên hạ, tính cả kỳ võ đế hào quang đều sẽ bị che giấu. Từ Thạch Tiểu Nhạc trên thân, Vương Tổ Hoành phảng phất thấy được võ giả cực hạn, thấy được loại kia không nhìn hết thể quy tắc, hết thể định luật cường đại cùng siêu thoát. Mà chính là phần này không bị trói buộc, cũng không cách nào hạn chế tài tình, tại hắn đánh vỡ từng cái chân lý thời điểm, đem Thạch Tiểu Nhạc mị lực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng, dạy người suốt đời khó quên. Thạch đại thống lĩnh, tại hạ là có phải có hạnh biết tên của ngươi? Lam Thiên Vân tới gần Thạch Tiểu Nhạc, hơi có vẻ khiêm tốn mà hỏi thăm. Khách khí, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc. Nói thực ra, cái tên này cùng Thạch Tiểu Nhạc bản thân khí chất có chút không hợp, thiếu đi mấy phần thoải mái, lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát cùng đáng yêu. Lam Thiên Vân ánh mắt ở những người khác trên mặt dạo qua một vòng, lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn đến từ Bắc Lương Vương Triều, Vương Thu Thủy đến từ Đại Hạ Vương Triều, Ngụy Hoàng Sơn thì là Tây Hải người, đều chưa nghe nói qua đối phương, như vậy chỉ có một khả năng, Thạch Tiểu Nhạc đến từ Phi Mã Vương Triều. Tây vực các nước người, cũng không phải loại này tướng mạo. Còn Nam Hải chỗ sâu, nghe nói người ở đó nhiều năm không ra, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Đông Hải cùng Bắc Hải càng là cấm địa, không có khả năng có nhân sinh tồn. Thạch huynh thật là thần nhân vậy, lần này nhờ có ngươi, nếu không tất cả mọi người phải tao hương, Lệ Mộ nhất định phải mời ngươi uống mấy chén rượu nhạt. Lệ Tinh Hà thu thập tâm tình, ha ha cười nói. Không tệ, là muốn uống mấy chén, Thạch huynh giấu quá sâu. Mấy người từng cái phụ họa, không hề đề cập tới nhện đen đồ đằng. Nhưng bọn hắn không đề cập tới, Thạch Tiểu Nhạc lại không thể cố ý giả ngu, trầm ngâm nói, không có mọi người phối hợp, ta cũng không dễ dàng như vậy đánh giết nhện đen tộc trưởng. Như vậy đi. Nện đen đồ đằng lực lượng ta muốn 7 thành, còn lại 3 thành từ các ngươi phân, như thế nào? Thạch huynh, làm như vậy không được. Mấy người vội vàng chối từ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thái độ kiên quyết, gặp hắn không phải ra vẻ ra mồm, mấy lần nhún nhường không có kết quả về sau, mấy người đành phải tiếp nhận, trong lòng đối với hắn đánh giá nhưng lại cao một tầng. Thiên phú cao đến loại tình trạng này, đã thuộc phượng mao lân giác, cổ kim hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn còn thủ vững nguyên tắc, cái này Thạch Tiểu Nhạc thành tựu, bất khả hạn lượng. Hấp thụ nện đen đồ đằng 7 thành lực lượng về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi khôi phục được thần quan cảnh nhị trọng, tăng thêm có thể động dụng nhất lưu thượng phẩm võ học, chiến lược thuận lợi đạt đến 7 giáp cấp độ. Lại bởi vì cương khí trở nên càng thêm cô đọng, cùng cảnh giới hắn, lại so với quá khứ càng thêm cường đại 3 phần, không thể không nói là một cái cự đại thu hoạch. Nếu có thể nhiều đến mấy khối cấp 2 đồ đằng, ta rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh, siêu việt lúc đầu tự mình, nơi này thật đúng là tu luyện nơi tốt. Nếm đến ngon ngọt về sau, Thạch Tiểu Nhạc có chút thích nơi này, nhưng là rất nhanh, hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng chặt đứt cái này một tia tạp niệm. Chừng nào thì bắt đầu, hắn vậy mà tham luyến loại này không cần nỗ lực, không cần cố gắng tiến bộ phương thức. Tuy ý nghĩ thế này phát triển tiếp, cực khả năng dao động hắn võ đạo chi tâm, chẳng lẽ, đây là cửa thứ 3 giấu giếm cạm bẫy sao? Ngươi rất cảnh giác, rất thông minh, đáng tiếc, lập tức liền phải chết. Một đạo lạnh đến không mang theo tình cảm thanh âm. Đồng nhiên tại Thạch Tiểu Nhạc trong thai vang lên, cơ hồ là sau một khắc, kinh khủng đến cực điểm khí thế đã đắp lên trên người hắn, lệnh Thạch Tiểu Nhạc không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Người đăng, giải hư. Chương 825, người kia. Chương 826, người kia. Đạo này khí tức, tới xuất quỷ nhập thần, lại tránh đi lục đại bộ lạc đông đảo cao thủ thai mắt, cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, đều không nhắc tới trước phát giác. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chút kinh hoàng, ngươi là ai, vì sao muốn giết ta?

đừng nhìn đồng dạng là 20 năm chênh lệch, nhưng đột phá cái thứ nhất tiềm lực tuyển nhãn về sau, mỗi một năm công lực gia tăng biên độ, đều sẽ so với quá khứ lớn, không phải bảy giáp cấp độ có thể so sánh. Ngày này, lục đại bộ lạc tới gần một mảnh đồi núi lất lõm, dừng bước. Bởi vì phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Họ Trương, ngươi trốn không thoát. Thạch Tiểu Nhạc cẩn ẩn bắt được một đạo đắc ý tiếng cười to. Người đăng, giật hư. Chương 826, hai cái làm sao đủ. Chương 827, hai cái làm sao đủ. Bởi vì tinh thần lực bị áp chế, võ giả sức cảm ứng đại giảm, cho nên tại bên trong vùng không gian này, muốn sớm dự phòng đối thủ rất khó khăn. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ cùng tiếng gào, lệnh Thạch Tiểu Nhạc lòng cảnh giác tăng nhiều. Đại thống lĩnh, muốn hay không phái người đi xem một chút? Lệ Tinh Hà hỏi. Không ổn, phân phó, tất cả mọi người tách ra, ta tự mình đi phía trước nhìn một chút. Nổ tung quy mô, cũng không phải long quan cảnh võ giả có thể tạo thành, thậm chí liền đê giai địa tiên cũng không thể, nơi này ngoại trừ tự mình, những người khác quá khứ đều có nguy hiểm. Ngư Hữu Dung nghĩ cùng nhau hành động, lại bị Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, nàng lại không muốn công khai chống lại đối phương, đành phải ở trong lòng âm thầm giận mắng. Cẩn thận từng ly từng tí lướt qua rừng cây, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn đến đất lom trung tâm, đúng là một mảnh rừng đá. To to nhỏ nhỏ, hình dạng khác biệt rùi đá tử đứng sừng sững ở giữa sân, cao có vài chục mét, thấp cũng có vài thước, tương hô giao thoa, bàn sửa chữa, cản trở ngoại nhân ánh mắt. Bành bành bành. Tiếng nổ lại vang lên, khí kình trùng thiên, đá vụn thành phấn, đây là cao giai điệu tiên thủ bút, còn không phải phổ thông cao giai điệu tiên. Đường đường mở lớn thống lĩnh, khí thôn bát phương. Không nghĩ tới còn muốn dựa vào một nữ nhân đến bảo hộ, thật sự là cười rơi người khác răng hàm. Họ Trương, có loại đi ra đánh một trận, không muốn làm rùa đen rút đầu. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, như ngoan ngoãn hắn ra, chúng ta có lẽ sẽ còn bỏ qua cho nữ nhân này, nếu không, liền xem như một cỗ thi thể, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, hát hát hát. Dừng đá nơi nào đó, một đoàn hình nửa vòng tròn màn sáng bao trùm phương viên 10 mét, chính trung tâm ngồi xếp bằng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử người mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, nhưng tựa hồ bởi vì thụ thương, bờ môi tái nhợt không máu, toàn thân khí tức chợt cao chợt thấp, cực không ổn định. Cường địch vây quanh, lại nhận bọn hắn nồng đậm nhục nhã, nam tử lại ngay cả biểu lộ đều không thay đổi một chút, chỉ là hai đầu lông mày, nhiều vài tia mịt mở sắc ý. So sánh dưới, mỹ lệ nữ tử tình trạng càng tốt hơn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nàng ngay tại hướng trước người trận bàn chuyển vận cương khí, gian nan duy trì lấy hình nửa vòng tròn màn sáng. Mỗi lần hình nửa vòng tròn màn sáng nhận xung kích, đều sẽ làm nàng thân thể mềm mại lắc lư, liên tục nhiều lần về sau, khóe miệng sớm đã tràn ra bọt máu, nhưng quả thực là không phát một tiếng, chỉ lấy lo lắng ánh mắt nhìn qua bên cạnh thân người yêu. Đáng chết người hợp trận pháp. Hình nửa vòng tròn màn sáng bên ngoài, năm tên nam tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ngưng tụ thành một chùm công kích đánh vào phía trên, ngoại trừ một số nhỏ tiêu tán, tạo thành mảng lớn rùi đá vỡ nát bên ngoài, còn lại đều bị hấp thu. Người hợp trận pháp chính là một loại đặc biệt trận pháp, có thể hấp thu nhân thể cương khí hóa thành năng lượng. Càng cao cấp người hợp trận pháp, chuyển hóa hiệu suất lại càng lớn. Nữ nhân này bất quá là thần quan cảnh tam trọng tu vi, nhưng trải qua trận bản thôi hóa về sau, xây lên phòng ngự, quả thực là liền bọn hắn ngũ đại thần quan cảnh cửu trọng cao thủ đều không phá hết. Rất rõ ràng, đây là thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc người hợp trận pháp. Từ khi mở lớn thống lĩnh bị Đằng Xà lão tộc trưởng sau khi đánh bại, cơ hồ tất cả mọi người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Đại khái là lão thiên gia chiếu cố, ba ngày trước đó, bọn hắn vĩnh dạ bộ lạc ngoài ý muốn phát hiện mở lớn thống lĩnh, lúc này liền dốc toàn bộ lực lượng, phát động toàn viên tiến hành lùng bắt. Vẫn là bọn hắn ngũ đại cao thủ động tác nhanh nhất, một đường truy sát phía dưới, cơ hồ đem hết tất cả vô liếng, rốt cục lệnh mở lớn thống lĩnh thương thế chuyển biến xấu, thật không nghĩ đến, bọn hắn còn có người hợp trận bàn. Bất quá càng là như thế, càng chứng minh bọn hắn đã sơn cùng thủy tận. Chỉ cần đem trận pháp công phá, hừ, cho ta đánh. Tại Đằng Xà lão tộc trưởng đuổi tới trước đó, đi đầu bắt sống hai người này, đến lúc đó cũng tốt luận công hành thưởng. Vĩnh Dạ bộ lạc tộc trưởng cố ý lớn tiếng nói, ý đồ nhiễu loạn mở lớn thống lĩnh tâm trí. Bốn người khác cũng là một bên đánh, một bên luân phiên nhục mạ, không quên đối nữ tử soi mói. Nhưng làm bọn hắn nhục chí chính là, nữ tử cũng cùng mở lớn thống lĩnh đồng dạng, tỉnh táo đến đáng sợ, không có chút nào thụ kích thích dấu hiệu. Hướng Phong, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Trung Linh Tuệ âm thầm ở trong lòng nói. Trong ánh mắt mang theo không bỏ cùng kiên quyết. Từ hắn không để ý an nguy, đưa nàng từ Thiên Tuyết Sơn mang rời khỏi bắt đầu, nàng hết thảy đều đã thuộc về hắn, cho nên mặc kệ Trương Hướng Phong làm cái gì, Trung Linh Tuệ đều không có chút nào lời oán giận. Lần này cũng giống vậy. Hắn muốn tìm đường sống trong chỗ chết, lợi dụng Đằng Xà lao tộc trưởng áp lực đến đột phá hư nguyên cảnh, Trung Linh Tuệ biết rõ rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là cười cổ vũ. Chỉ vì nàng biết, đối phương đã nói ra miệng, liền chờ ở dưới định quyết tâm. Nàng là trên đời duy nhất có thể làm Trương Hướng Phong thay đổi chủ ý người, nhưng nàng tuyệt không chịu quấy nhiêu đối phương, đoạn mất hắn siêu việt võ đế tưởng niệm. Sinh, cùng hắn sinh. Chết, cùng hắn chết. Như thế mà thôi. Trương Hướng Phong khí tức trên thân ba động càng ngày càng kịch liệt, trước một khắc còn mạnh đến hư không oanh minh, sau một khắc liền yếu đuối đến không cách nào cảm ứng. Đây hết thể đều biểu thị, Thiên Long cựu biến đến cuối cùng biến đổi, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Tiểu tử này trên người có cổ quái, không cần lưu thủ. Nguyên lai còn muốn chậm rãi mài chết đối phương, tránh khỏi công lực tiêu hao quá lớn, đặt mình vào hiểm địa. Nhưng trông thấy Trương Hướng Phong trên người dị trạng, Vĩnh Dạ tộc dài lập tức cải biến chú ý. Cái này mở lớn thống lĩnh, không thể theo lẽ thường ước đoán. Năm người cùng nhau đem công lực thôi động đến cực hạn, hung ác đánh phía trước. Ầm. Hình nửa vòng tròn màn sáng hướng bên trong lõm, một mực hạ xuống đến 3 trượng xa, mới hiểm hiểm đặt về, dư ba tạo thành phương viên mấy ngàn mét động đất, vô số rùi đá ứng tiếng vỡ vụn, lại lập tức hóa thành bột mịn. Ê! Trung Linh Tuệ cắn răng, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, một ngụm sen lẫn gan khối vụn huyết giận bắn ra, cùng lúc đó, trên người lỗ chân lông cũng chảy ra tơ máu, quốc sắc thiên hương mỹ nhân, chớp mắt thành một bộ thê thảm huyết nhân. Nhưng nàng quả thực là chịu đựng choáng váng, cắn chót lưỡi, không để ý đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức, điên cuồng hướng trận bàn đưa vào cương khí. Bành! Bành! Bành! Ngũ đại cao thủ hung ác điên cuồng vô cùng, công kích một lần mạnh hơn một lần. Về sau, Trung Linh Tuệ thậm chí không cách nào khống chế thân thể đong đưa, công lực càng như khô cạn đầm nước, tuy là đào sâu ba thước cũng không có chỗ có thể đào. Hình nửa vòng tròn màn sáng phòng ngự, lập tức yếu kém gần một nửa, tại năm người điên cuồng oanh kích dưới, riêu riêu sắp nát. Ta muốn đi trước một bước. Trung Linh Tuệ buồn bã cười. Vĩnh Dạ bộ lạc mặc dù không phải đỉnh tiêm cấp 2 bộ lạc, nhưng cũng là nhất đẳng tồn tại. Phía ngoài 5 người này, 2 vị là đỉnh tiêm 8 giáp chiến lược, 3 vị là cao đẳng 8 giáp chiến lược, tuyệt không phải nàng có thể đối đầu. Mắt thấy Trương Hướng Phong khí tức trên thân càng thêm dữ dằn, biến hóa nhanh chóng, giống như trên trời dưới đất, Trung Linh Tuệ miễn cưỡng đứng lên, thôi động nàng coi là vĩnh viễn sẽ không vận dụng tâm pháp. Một cỗ băng lãnh vô song khí tức cửa hàng tràn ra đi, mặt đất chớp mắt kết đầy băng sương. Trong không khí rơi xuống vô số băng tinh, mù sương một mảnh, duy chỉ có Trương Hướng Phong chỗ ba tấc chi địa, không có chút nào dị thường, không thụ hàn khí xâm nhập. Trên người vết máu đông lạnh thành huyết xương, đổ rào rào rơi xuống, lúc này Trung Linh Tuệ, bạch da như ngọc, tựa như thiên sơn tuyết liên, lần nữa khôi phục Thiên Tuyết Sơn thánh nữ phong thái. Đây là Thiên Tuyết Sơn lịch đại thánh nữ bí truyền băng thiên thánh thể quyết, một khi toàn thân đều bị băng khí ăn mòn, thì sẽ hóa thành băng điêu, bộc phát ra đông kết thiên hà lực lượng. Lấy Trung Linh Tuệ thực lực, đương nhiên không đủ để đánh lui Vĩnh Dạ tộc dài 5 người, nhưng chỉ cần có thể cản trở bọn hắn một lát, liền đầy đủ. Hướng Phong, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm. Không nên quên ta. Cô nương chấm đã. Làm băng khí sắp tràn qua đỉnh đầu lúc, một thanh âm kịp thời vang lên, Trung Linh Tuệ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa lướt đến một vị thanh y liễu thiếu niên, vững vàng rơi vào phụ cận. Hắn dáng người cao, nhan như quan ngọc, hai tóc mai đều có một luồng tóc trắng, cả người liền như là treo tại bên hông hắn kiếm. Cực độ nội liễm, nhưng lại cực độ sắc bén, hai loại hoàn toàn khác biệt mâu thuẫn khí chất, hoàn mỹ dung hợp vào một thân. Trung Linh Tuệ trong đầu hình như có điện quang hiện lên. Các ngươi đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Vĩnh Dạ tộc dài 5 người. Từ Trung Linh Tuệ khí tức, lại đến ngồi xếp bằng nam tử khí tức, cùng trước đó tiếng quát, hắn đại khái đoán được đôi tình lữ này thân phận, không có khả năng mặc kệ. Ngươi thì tính là cái gì, dám quấy nhiều chúng ta, trước đi chết đi. Trong 5 người, một gã đại hán híp mắt lại, một quyền liền hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đảo đi, quyền ảnh những nơi đi qua, không gian tựa như đậu hũ bị đè ép, điên cuồng biến hình. Tránh mau. Trung Linh Tuệ kêu to, nếu như không có đoán sai thân phận của đối phương, hắn tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Không có né tránh, Thạch Tiểu Nhạc rút ra Hổ Khuyết kiếm, mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ tại quyền ảnh phía trên. Giang giác. Quyền ảnh vỡ nát, trong nháy mắt tiêu tán ở không. Một tia kiếm khí xuyên thấu hư không, tại đại hán kêu đau đớn âm thanh bên trong, đem hắn cánh tay trái hoạch xuất ra một đạo vừa dài lại thâm sâu khe, kiếm khí chui vào trong đó, cả kinh đại hán vội vàng thôi động công lực mới ngăn chặn. Ngẩng đầu, đại hán thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn. Vừa rồi một quyền kia, hắn mặc dù chỉ vận dụng 7 thành công lực, nhưng cũng đạt tới sơ đẳng 8 giáp cấp độ, thế mà bị đối phương kích thương. Hả? Vĩnh Dạ bộ lạc 4 người khác cũng rất là động dung. Bằng chứng ấy tuổi, thực lực như thế, thiếu niên mặc áo xanh này địa vị không đơn giản. Trung Linh Tuệ biểu lộ vẫn như cũ, nhưng song đồng lại tại co lại nhanh chóng. Chẳng lẽ nàng đoán sai, đối phương không phải kỳ lân, chỉ là hình tượng giống nhau mà thôi. Cần biết kỳ lân thiên phú lại cao hơn, nhưng nếu như không có nhớ lầm, bây giờ cũng mới 31-32 tuổi, huống hồ nàng cùng Trương Hướng Phong ra biển trước, đối phương đột phá thần quan cảnh đều không đến bao lâu. Thời gian mới mấy năm, tuyệt không có khả năng trở thành tám giáp địa tiên. Huynh đài, đa tạ ngươi viện thủ, nếu như nguy hiểm cho đến sinh mệnh của ngươi, mời ngươi lập tức rời đi, ta cùng ngoại tử sẽ vĩnh viễn cảm tạ ngươi. Trung Linh Tuệ khống chế lại băng thiên thánh thể quyết, giòn âm thanh cảm kích nói. Nàng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản 5 người liên thủ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một chút, có lẽ liền có thể trợ Trương Hướng Phong vượt qua nan quan. Túi đầu nhìn xem bên cạnh Trương Hướng Phong, Trung Linh Tuệ nắm chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện thời gian có thể mau một chút. Vướng bận đồ vật, đêm tiêu, đêm chớ, hai người các ngươi thu thập hán. Vĩnh Dạ tộc dài khinh thường hư lạnh. Đêm tiêu chính là vừa rồi xuất thủ đại hán, đêm chớ thì là một vị tăng thể diện trung niên, hai đều là cao giai tám giáp địa tiên, không tin liên thủ còn không chế trụ nổi Thạch Tiểu Nhạc. Bành bành. Hai người căn bản không nói nhảm, một trái một phải phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, vẹn vẹn khí kình dư ba, liền đem mặt đất cày ra hai đầu sâu đạt mấy chục trượng danh sâu. Dạng này công kích lực, vượt xa khỏi Thạch Tiểu Nhạc cực hạn chịu đựng. Hai cái làm sao đủ, các ngươi năm cái cùng lên đi. Thạch Tiểu Nhạc trước một bước bước ra tránh đi, không chỉ có như thế, càng chủ động huy động liên tục ba kiếm, thẳng hướng Vĩnh Dạ tộc dài ba người. Trận pháp quang mang vỡ vụn sắp đến, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ba người tiếp tục công kích, nhất định phải đem 5 người kéo vào chiến đoàn không thể. Một bên khác Trung Linh Tuệ phản ứng rất nhanh, vận dụng băng thiên thánh thể quyết chi lực, một bên cách không đem Trương Hướng Phong cùng trận bàn kéo hướng nơi xa, một bên hướng trận bàn rót vào năng lượng, gia cố phòng ngự. Người đăng, giật hư. Chương 827, Phong chi ngự. Chương 828, Phong chi ngự. Liên hoàn ba kiếm thẳng hướng phía trước, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, liền phong thanh cũng không kịp phát ra, đã đến Vĩnh Dạ tộc trưởng ba người phụ cận. Không đợi Vĩnh Dạ tộc trưởng xuất thủ, hắn bên trái nam tử một tay một vòng, ba đạo kiếm mang lập tức vỡ thành trăm ngàn phiến, đem mấy vạn mét bên ngoài rùi đá cắt đến thất linh bát lạc. Người muốn chết. Đêm tiêu hỏa dạ mạc cảm nhận được nồng đậm nhục nhã. Một cái trung đẳng tám giáp địa tiên cũng chưa tới người, lại dám không nhìn bọn hắn, còn chủ động khiêu khích tộc trưởng ba người. Vĩnh Dạ hắc cám quyền. Cánh tay phải huy động, đêm tiêu nắm đấm bị một tầng xương đen bao vây. Tầng này xương đen 10 phần thâm thúy, ánh mắt không cách nào xuyên vào, cả trên trời ánh nắng đều bị hút nhiếp, thành hắc cám một bộ phận. Một tiếng ầm vang, quyền mang bao trùm ở Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng, không ngừng có âm ảnh bị đánh nát, gây dựng lại, cuối cùng âm ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Nhất vi độ giang tất cả bàn sơ một hơi, thi triển ở giữa, ngược lại không cần tốn lực, đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc dám cùng ngũ đại cao thủ khí lực va chạm tự tin một trong. Bành! Lại là một đạo quyền kinh đánh tới, người xuất thủ là Dạ Mạc. Đồng dạng là Vĩnh Dạ hắc cám quyền của hắn thiếu đi mấy phần bá đạo, lại nhiều hơn mấy phần quỷ quyệt, chính tuyển tại Thạch Tiểu Nhạc điểm rơi. Nào có thể đoán được nắm đấm nhanh, thân ảnh càng nhanh, cơ hồ Dạ Mạc vừa mới xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc đã đến khác một bên. Loạn phong vân. Không cho Vĩnh Dạ tộc trưởng ba người công kích trận pháp cơ hội, một vòng to lớn màu xanh vòi rồng xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, xé rách cao thiên, quyền nát ba ngày, theo hắn dùng sức vung lên, cực tốc xung ra, liền ngay tại nơi xa tránh né lục đại bộ lạc tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Xuy xuy xuy. Kiếm khí bao trùm Vĩnh Dạ tộc trưởng ba người, trong nháy mắt đánh sâu vào không biết bao nhiêu lần, nhưng là rất nhanh, một con bàn tay lớn màu đen từ đó đào ra, vô tình đem xé thành hai nửa. Dạ Huyền, xử lý hắn, không muốn làm ta thất vọng. Vĩnh Dạ tộc trưởng cắn răng, cố gắng nhịn xuống xúc động. Như thế mất một lúc, Trương Hướng Phong khí tức lại có biến hóa, tựa như sắp buộc phát nham tương, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Loại an tĩnh này, làm hắn 10 phần bất an, nhất định phải nhanh phá mất trận pháp. Dạ Huyền chính là hai vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên một trong. Nghe vậy sắc mặt băng lãnh, bị một cái thực lực kém xa bọn hắn người ngăn chặn, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Phần này sỉ nhục, chỉ có dùng đúng phương huyết đến thanh tẩy. Biết rõ tình huống khẩn cấp, Dạ Huyền không có thăm dò, càng không có giữ lại thực lực ý tứ, trực tiếp đem công lực thôi động đến 10 thành, thân thể hóa thành một luồng khói đen. Trở lại xuất hiện lúc, khói đen đã bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc thân thể, từng đạo bàng bạc mạnh mẽ năm đấm từ trong khói đen đánh ra, chật ních từng khúc không gian. Đây là Vĩnh Dạ bộ lạc thần Dạ Quyền, lấy Dạ Huyền công lực sử xuất, dù là cao đẳng tám giáp điệu tiên đều chỉ có một con đường chết. Nhưng, lần này lại đánh hụt. Không có khả năng. Dạ Huyền kêu to. Thần Dạ Quyền không thể nào né tránh, không thể nào dự phòng, chỉ có thể bằng ngạnh thực lực kháng trụ, hắn không tin có người có thể thông qua kỹ xảo tránh đi. Vô cực. Hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế, tại Dạ Huyền nắm đấm đánh ra trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền xuất thủ, vẫn thẳng hướng Vĩnh Dạ tộc trưởng hai người. Một kiếm ra, màu đỏ xanh kiếm mang chiếu rọi thiên địa, tựa như vô số đầu vạn xoắn kết hợp. Trong hư không hiện đầy lít nha lít nhít, nhìn như yếu ớt kiếm khí, những này kiếm khí chính là Thạch Tiểu Nhạc thay mắt, thông qua kiếm tâm thông minh chi cảnh, kiếm khí chỗ đến, không có cái gì có thể giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc, sớm dự báo Dạ Huyền hành động, cũng không phải là việc khó. Bành! Vạn xoắn kiếm mang lại lần nữa bị đánh nát, nhưng cũng thoáng lệch đạo Vĩnh Dạ tộc trưởng hai người công kích, Trung Linh Tuệ mượn cơ hội một cái chuyển gì, lại lần nữa mang theo Trương Hướng Phong thuận lợi tránh đi. Một màn kinh người xuất hiện. Tiêu tán kiếm khí lại chưa chôn vùi, ngược lại tụ hợp thành năm cỗ, phân biệt đánh về phía Vĩnh Dạ bộ lạc ngũ đại cao thủ. Phần này đối năm chắc thời cơ, đối kiếm khí trường khống, không chỉ có cả kinh ngũ đại cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền liền xa xa Trung Linh Tuệ đều trợn mắt líu lưới. Nàng thường thấy Sồ Long thủ đoạn, nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra chiến lực mà lớn tiếng khen hay. Tại tám giáp cấp độ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đại biểu thực lực sai biệt đều cực rõ ràng. Có thể lấy trung đẳng tám giáp chiến lực đối kháng cao đẳng tám giáp chiến lực, chính là cực kỳ không được thành tựu. Thế nhưng là thiếu niên mặc áo xanh này lại lấy một địch ba, hơn nữa còn tiếp mấy chiêu. Trung Linh Tuệ nhìn qua Trương Hướng Phong ánh mắt càng thêm cấp bách. Nàng không xác định Thạch Tiểu Nhạc có thể kiên trì bao lâu, có lẽ còn có mấy chiêu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tan tác, dù sao lúc trước nhìn kinh người, nhưng trên thực tế, còn có hai người không có tham chiến. Không ai có thể tại thực lực thua thiệt tình huống dưới, còn có thể đồng thời kiểm chế lại năm người. Cho nên phá cục duy nhất hy vọng, chính là Trương Hướng Phong. Phệ Dạ Quyền. Bao hàm tức giận thanh âm chấn động bát phương, Dạ Huyền thân thể hóa thành một đạo hắc tiễn, mũi tên lóe sáng, đuôi tên phun ra vô số xương đen, đẩy hắn hướng về phía trước, lại so nhất vi độ giang càng nhanh một bậc. Dạ Huyền trong lòng cười lạnh, đây là hắn cực tốc một quyền, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không có khả năng tránh đi. Coi như tránh đi, phương xa hình nửa vòng tròn màn sáng cũng sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Mặt khác hai cố khí thế ngao ngoe muốn động, xa xa khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, chính là đêm tiêu hỏa dạ mạc. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có bất kỳ một tia dị động, đều sẽ nên đón bọn hắn lôi đỉnh bạo kích. Phong chi kiếp. Đang giận kình trùng kích vào, Thạch Tiểu Nhạc tóc điên cuồng múa, cặp con mắt kia lại kiên định đến không cách nào dao động. Hai tay của hắn cầm kiếm, kiếm thế hướng ra ngoài phát tiết, lệnh phía trước khói đen tạo thành một cái hướng bên trong lõm vòng tròn hình, đường vòng cung chỗ suy suy rung động. Nhưng chỉ giữ vững không đến một lát, vòng tròn liền bị đánh nát, Dạ Huyền không có gì sánh kịp quyền kình đánh tới, lệnh mặt đất vỡ ra vô số khe hở, hướng ra ngoài băng liệt. Nhưng những này khe hở, khẽ rửa gần Thạch Tiểu Nhạc liền tự động lách qua, theo hắn trường kiếm dùng sức chém xuống, thời không tựa như đứng im, liền suốt đêm huyền đô dừng lại một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt. Kiếm khí trùng điệp chạm tại trên người hắn. Khanh khanh khanh. Kiếm khí vỡ nát, quyền kình vẫn có hơn 3 phần 10 bay thẳng mà đến, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bay ngược, từ đầu đến cuối cùng Dạ Huyền chênh lệch 3 trượng khoảng cách. Tại hai người di động cao tốc dưới, vận sức chờ phát động đêm tiêu hỏa dạ mạc ngược lại trở ngại Dạ Huyền, không cách nào phát động công kích. Nhưng Vĩnh Dạ tộc trưởng cùng một người khác lại nghiêm túc, sớm đã thừa cơ xông về phương xa, hung hăng thẳng hướng hình nửa vòng tròn màn sáng. Xoẹt. Một cung kiếm khí hòa với quyền mang càn quét giữa không trung, đột nhiên ngăn ở trước người, tứ phương lực lượng xung kích phía dưới, tạo thành một viên điên cuồng tăng vọt quang cầu. Oeng. Bốn phía rùi đá biến mất trong nháy mắt, khí kình lan đến gần phương xa, sinh sinh đem vài tòa ngàn mét cao ngọn núi vỡ nát, dẫn đến nơi này tràng cảnh bại lộ tại lục đại bộ lạc trong mắt mọi người. Thạch Tiểu Nhạc liếc thấy cảnh này, Ngư Hữu Dung kém chút hét dầm lên. Lệ Tinh Hà, Diệp Tiêu Tương chờ ngũ đại thủ lĩnh, còn có vô số người, chỉ tới kịp thấy rõ tay háo phiêu phiêu Thạch Tiểu Nhạc, chỉ thấy hắn bị thải sắc cương khí nuốt mất. Một chùm thanh hồng đánh xuyên thiên vũ, chia làm mấy mươi phần, mỗi một đạo đều phảng phất là Thạch Tiểu Nhạc, phát chiêu nhanh chóng, lệnh Vĩnh Dạ tộc trưởng 5 người theo không kịp, không thể không ra tay đối kháng. Phải chú ý, phát chiêu tốc độ cùng vận động tốc độ cũng không phải một chuyện. Tại Kiếm Vương Cốc dung nhập nhanh chi kiếm đạo tinh hoa về sau, lại trải qua mấy năm này ma luyện, Thạch Tiểu Nhạc phát chiêu kỹ xảo, sớm đã siêu việt phàm tục, liền đỉnh tiêm tam giáp địa tiên đều không thể so sánh. Đáng chết, tại sao có thể có dạng này người? Dạ Huyền sắc mặt tái xanh. Vừa rồi sở dĩ khí kình va chạm, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc tìm đúng hắn chiêu thức sơ hở, tứ lạng bạt thiên cân phía dưới, dẫn đến chiêu thức của hắn vị trí chết đi. Loại kia nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, đối phương đến tột cùng là thế nào làm được? Vĩnh Dạ tộc trưởng sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu, nhiều lần bị chậm trễ, nhiều lần bị khiêu khích, lửa giận trong lồng ngực cùng cấp bách, để hắn muốn tươi sống xé toang Thạch Tiểu Nhạc. Hắn biết, tiếp tục mang xuống sẽ chỉ lãng phí thời gian, chỉ có trước giải quyết hết tiểu tử này, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Công lực toàn bộ triển khai, vô số nắm đấm màu đen từ Vĩnh Dạ tộc trưởng thể nội toát ra, giống như u sương ngủ, nhưng mỗi một đạo đều có được đánh giết lục giáp địa tiên thực lực, một bộ phận lớn phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, một bộ phận khác thì phóng tới phương xa Trung Linh Tuệ. Vĩnh Dạ Hắc Cám Quyền, Phệ Dạ Quyền. Mặt khác tứ đại cao thủ đồng thời dùng hết toàn lực, năm người hình thành một vòng tròn, quần quận màn đêm che đậy thiên vũ, để ép trạch, đem trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc bao vây ở bên trong. Lục đại bộ lạc người sợ choáng váng. Thạch đại thống lĩnh làm sao biết rước lấy đáng sợ như vậy năm người, mỗi một cái đều mạnh hơn hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác còn muốn lấy một địch năm, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Ngư Hữu Dung sắc mặt trắng bệnh, muốn cứu viện, nhưng lấy nàng trước mắt công lực, chỉ sợ không có tới gần liền sẽ bị dư ba ép thành bụi phấn. Tư Niệm Tuyết não hải lỗ trống một mảnh, tựa hồ không thể tin được, Thạch Tiểu Nhạc sẽ lâm vào lớn như vậy nguy cục, tìm không ra bất luận cái gì thoát thân hy vọng. Vương Tổ Hoành Nhất Hầu bị ngăn chặn, có lôi kinh ngạc, có kinh hoàng, càng nhiều hơn chính là một loại không hiểu bị thương. Nàng là sớm nhất chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc quật khởi nhân chi một, đối với hắn, khó tránh khỏi có mấy phần dị dạng tình hoài. Thời gian, tựa như dừng lại tại thời khắc này. Báo tố trung tâm, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trầm tĩnh, khiến cho hắn đối mặt nguy cơ sinh tử, y lý nguyên có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu này. Đem hổ khuyết kiếm dán tại cánh tay phải, sử kiếm phong cùng cẳng tay song song, sát na, Thạch Tiểu Nhạc một cái xoay chuyển cấp tốc, màu xanh nhạt tia kiếm huy sái mà ra. Đầu này tia kiếm, rất nhanh một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cho đến vô cùng vô tận, từ xa nhìn lại, tựa như vô số dây lụa tạo thành một thanh hư ảo cự kiếm, thanh mang mặc dù không mãnh liệt, lại không thể lay động, đỉnh thiên lập địa. Hư ảo cự kiếm vừa mới thành hình, ngũ đại cao thủ công kích liền đến. Bành! Thoáng như khai thiên tích địa tiếng thứ nhất vang, cương khí từng mảnh nổ tung, hư ảo cự kiếm lại trở thành vô số dây lụa, từng tầng bị phá hủy, lại sinh ra, lặp đi lặp lại tuần hoàn quá trình bên trong, năm loại công kích uy lực không ngừng bị suy yếu. Một bóng người bay ngược mấy ngàn mét, đứng vững về sau, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Từ khi sáng chế phong chi kiếp về sau, hắn không ngừng cố gắng, rốt cục lại tại gần đây, sáng chế ra một thức cường đại thủ chiêu, có thể ngăn cản vượt qua thực lực bản thân hai thành thế công, mệnh danh là phong chi ngự. Đáng tiếc chỉ bằng vào phong chi ngự, ý nghĩa nguyên ngăn không được ngũ đại cao thủ. Cũng may kiếm chiêu phạm vi đủ lớn, dẫn đến năm loại thế công năng lượng bị phân tán một chút, lại thêm Thạch Tiểu Nhạc ưng biến vừa vặn, vừa tối ám vận dụng ngân dù phong ngự, còn thúc dục trên người trung phẩm linh giáp, tứ trọng bảo hiểm phía dưới, mới hiểm hiểm thoát chết. Người đăng, Dạch Huệ. Chương 828, Kỳ Lân cùng Sổ Long. Chương 829, Kỳ Lân cùng Sổ Long. Bình thường đã đến 5 giáp cấp độ trở lên, mỗi một giáp chênh lệch đều không chỉ là lực công kích, thay thế biểu chiến lực chênh lệch. Bởi vì mọi người tư chất đều không khác mấy, thường thường lực công kích cường đại, phương diện khác cũng không yếu. Nhất là đến 8 giáp cấp độ, càng là như vậy. Nhưng mọi người thấy cái gì? Một cái trung đẳng 8 giáp cấp độ không đến người, vậy mà chặn hai vị đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên, ba chức cao chờ 8 giáp địa tiên liên thủ một kích, đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm, đừng nói nghe qua gặp qua, nghĩ cũng không nghĩ qua. Lục đại bộ lạc người cơ hồ điên cuồng. Cái này, Trung Linh Tuệ đều nhìn ngây người. Nàng bản thân là Thiên Tuyết Sơn đời trước thánh nữ, vãng lai không tục lưu. Sư môn trưởng bối từng cái đều là võ lâm cự phách, càng thông qua điển tịch ghi chép, biết rõ thượng cổ rất nhiều nhân kiệt kinh thiên sự tích. Mà nàng người yêu, càng là đương thời anh tài, không đến 60 tuổi, liền đánh cho thiên hạ các lộ địa tiên tận cúi đầu. Coi như Trung Linh Tuệ cũng không tận lực, nhưng tầm mắt cùng tâm tính khó tránh khỏi trở nên hơn người một bậc, có thể làm nàng giật mình sự tình coi là thật không nhiều. Nhưng là hôm nay, nàng đã luân phiên bị thanh y thiếu niên kinh diễm biểu hiện chết phục. Nhanh người một bậc kiếm nhanh. Gặp nguy không loạn tỉnh táo, đang phong tạo cực kỹ xảo, gần như yêu đường biến, còn có huyền ảo sâu vô cùng kiếm pháp. Chân chính xuất sắc kiếm khách, đều là có đặc điểm kiếm khách, mà thanh y lìa thiếu niên, lại chỉ lệnh Trung Linh Tuệ nghĩ đến hoàn mỹ hai chữ. Hoàn mỹ không giống với toàn diện đại biểu không có nhược điểm, nhưng thường thường cũng mang ý nghĩa bình thường, chỉ có các phương diện đều đạt tới cùng cấp bậc cực hạn, mới có tư cách xưng là hoàn mỹ. Trước đó, Trung Linh Tuệ trong lòng, chỉ có Trương Hướng Phong mới phù hợp hoàn mỹ kiếm khách tiêu chuẩn. Hiện tại lại nhiều thêm một vị, lại còn không chết. Toàn trường kinh hãi nhất thuộc về Vĩnh Dạ tộc trưởng năm người, nhìn xem chỉ là thổ huyết, nhiều nhất khí tức suy sụp một chút Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt kém chút bắn ra hốc mắt. Loại trình độ kia công kích, đổi thành bọn hắn cũng chưa chắc chống đỡ được a. Phong chi kiếp. Để đọc chuyện không để ý đến người bên ngoài phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc nuốt xuống huyết khí, cưỡng để công lực, lại là một kiếm vung ra đi, kiếm mang chia 5 phần, đồng thời kiểm chế 5 người. Với hắn mà nói, cơ hội như vậy cũng ít khi thấy, có thể chân chính khai quật xuất từ thân tiềm năng,

tuổi như vậy, thực lực như vậy, cùng thời kỳ Kỳ Lân, chẳng lẽ không phải so Sổ Long càng bỏ thêm hơn không được. Ngũ đại yêu nghiệt, Kỳ Lân cầm đầu, ngươi thật đúng là danh bất hư truyền. Trương Hướng Phong nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Hắn lại làm sao không khiếp sợ, không ngoài ý muốn, lúc trước mặc dù tại đột phá, nhưng hắn đối phát sinh sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lần này nếu không có Kỳ Lân, hắn cùng Trung Linh Tuệ sẽ tiếc nuối cả đời. Thạch huynh, chúng ta đợi một lát lại mảnh trò chuyện. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Hướng Phong nhìn về phía vạn mét bên ngoài, ngay tại gian nan chạy trốn Vĩnh Dạ tộc trưởng 5 người. Tại hắn đột phá về sau, vô hình khí cơ đã trói lại 5 người, bọn hắn chú định tại làm vô dụng công. Thiện tay một chỉ, Trương Hướng Phong liền chút 5 lần. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vạn mét bên ngoài, 5 đồng huyết hoa nổ tung. Nhưng Trương Hướng Phong cũng không cứ thế ngừng tay, phiêu nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, cất cao giọng nói, đàng xà lao tộc trưởng, đã tới, cần gì phải đi vội vã. Đang khi nói chuyện, vô tận kiếm khí chỉ hướng 4 phương 8 hướng, theo Trương Hướng Phong tâm niệm vừa động, phía tây mấy vạn mét bên ngoài, kiếm khí lướt ngang mà qua, hiện ra một đạo còng xuống âm độc thân ảnh. Lão này đỉnh đầu, phần cổ, thậm chí tứ chi tất cả đều quấn quanh lấy từng đầu lớn bằng cánh tay mà đạ dạ hoa xà, tê tê lẻ lưỡi ra. Trong tay hắn, còn có một bộ thủng 100.000 lỗ thi thể, dính đầy máu tanh rắn độc từ đó chui ra, bàn về trên người lão giả. Một màn này, thấy đám người tê cả da đầu. Không thiếu nữ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, kém chút dọa ngất quá khứ. Vung tay ra bên trong thi thể, đàng xà lao tộc trưởng mặt mày méo mó nói, bách túc chi trùng, chết cũng không cứng, mệnh của ngươi đủ cứng. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, ánh mắt của đối phương trên người mình ngừng một cái trước mắt, thời khắc đó xương chấn kinh cùng oán độc, cơ hồ làm hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Trên thực tế, đàng xà lao tộc trưởng hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc móc tim đào phổi. Hắn vừa mới đuổi tới không lâu, lập tức bắt giữ lục đại bộ lạc người. Tự nhiên từ đối phương trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Tiểu tử này huyết mạch khí tức, cùng năm đó người kia có một nửa tương tự, cực có thể là trực hệ hậu đại. Nếu không phải hắn, họ Trương chỗ nào còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Quý nhân tương trợ mà thôi, ngược lại là ngươi, mạng già muốn bỏ mạng lại ở đây. Trương Hướng Phong đạo. Và ngươi một cái vừa tiến vào hư nguyên cảnh tiểu bối. Lời tuy nói như thế, đàng xà lao tộc trưởng trong lòng lại tràn đầy kiêng kỵ, trương tay liền đánh ra mấy trăm đầu bóng rắn. Lượn vòng lấy đánh út về phía Trương Hướng Phong, tự mình thì nhanh chóng trốn xa. Tiểu tử này còn tại thần quan cảnh cựu trọng, cũng chỉ thiếu kém tự mình một bậc, hiện tại còn phải, nhất định phải liên hợp những người khác mới được. Sự thật chứng minh, đàng xà lao tộc trưởng còn đánh giá thấp Trương Hướng Phong. Kiếm thế vọt lên, suy suy vài tiếng, đầy trời bóng rắn bị cắt thành vô số đoạn. Sau một khắc, Trương Hướng Phong rút ra bên hông phi long kiếm, xéo xuống bên trên vẩy lên. Đây là như thế nào kiếm pháp, kiếm chưa ra. Kiếm khi đã phân thành ba đạo, giao hội chỗ, vừa lúc là đằng xà lao tộc trưởng trốn xa phải qua chỗ. Bành! Huyết vụ tràn ngập. Kinh hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, đằng xà lao tộc trưởng cánh tay phải chảy máu, trên người rắn độc chết mấy cái, còn lại mấy đầu ngẩng cao lên tam giác đầu rắn, chính phun ra nọc độc. Xà vương bách kích. Thân thể gầy nhỏ tăng vọt, mấy đầu rắn độc chui vào đằng xà lao tộc trưởng thể nội, làm hắn lộ chân lông phóng đại, ngay sau đó, vô số rắn độc từ trong cơ thể hắn bắn ra. Che kín bầu trời tanh hôi chi khí, cơ hồ lệnh càn khôn vì đó thất sắc. Mượn cơ hội này, đàng xà lao tộc trưởng lại lần nữa chạy trốn. Trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ chán ghét, Trương Hướng Phong đổi vẩy vì đâm, theo phi long kiếm chọc ra, kiếm thế ngoài dự liệu lại lần nữa tăng vọt. Oeng! Bóng rắn trong khoảnh khắc thanh không, đàng xà lao tộc trưởng sợ đến tè ra quần, nhưng còn đến không kịp chuyển hướng, liền bị kiếm khi ép qua, tính cả trên người rắn độc thành một bãi không khí. Người đang giật hụ. Chương 829, sau cùng biện pháp. Chương 830, sau cùng biện pháp. Cùng là hư nguyên cảnh cao thủ, đàng xà lao tộc trưởng lại bị Trương Hướng Phong một kiếm miểu sát, cả kinh đám người không biết như thế nào cho phải. Không phải đã nói, hư nguyên cảnh cao thủ đều là tuyệt thế thiên tài, giữa lẫn nhau chênh lệch rất khó quá lớn sao. Hiện tại là như thế nào, một cái vừa mới thành đế người, trực tiếp đem hư nguyên cảnh lão quái vật vùng ra cách xa vạn dặm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối không thể tin được. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất phương, Trương Hướng Phong cười nói, phiền phức giải quyết. Trải qua muốn nói lại thôi, Thạch Tiểu Nhạc hay là hỏi, Trương Đại ca, ngươi thật trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế rồi. Có phải hay không cảm thấy quá đơn giản, động tĩnh cũng không đủ lớn. Trương Hướng Phong nháy nháy mắt, ta cảm giác được, mảnh không gian này cùng ngoại giới khác biệt, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng công lực tăng trưởng không như trong tưởng tượng nhiều, đại khái trở lại ngoại giới mới có thể đền bù. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thoải mái. Thành đế cũng không phải một chuyện nhỏ, có người nói qua, giữa thiên địa có khả năng dung nạp võ đế số lượng là có hạn, mà lại tồn tại đáng sợ tướng phệ quy tắc. Cụ thể một điểm giảng, làm võ đế số lượng tới gần cực hạn lúc, một tôn mới võ đế sinh ra, nhất định phải giết chết một vị khác cũ võ đế, nếu không tự thân liền sẽ bị vô hình khí vận nhằm vào, rất khó kết thúc yên lành. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, bất kỳ người nào trở thành hư nguyên cảnh võ đế trước, đều sẽ tìm một chỗ không người tìm tới bí địa, trải qua cựu tử nhất sinh mới có cơ hội đột phá. Giống Trương Hướng Phong đơn giản như vậy, gần như không tồn tại. Làm nửa ngày, nguyên lai là quy tắc ảnh hưởng. Chúc mừng Trương đại ca, đột phá võ đế ghi chép. Suy nghĩ minh bạch cái này một gốc dạ, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng chúc mừng. Võ đế là tại 62 tuổi năm đó, trở thành hư nguyên cảnh cao thủ, phá vỡ giang hồ ngàn năm không có ghi chép, mà bây giờ Trương Hướng Phong mới 61 tuổi. Trương Hướng Phong cười ha ha một tiếng. Có câu nói hắn không nói, lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thiên phú, hắn hoài nghi đối phương không đến 50 tuổi liền có thể đạt tới một bước này, thậm chí nhanh, 45 tuổi cũng có thể. Đây mới là thật là khủng bố, đủ để khiến Đông Thắng Đại Lục sôi trào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương một mực bảo trì bây giờ tiềm lực, mà lại phi tốc trưởng thành. Nói tóm lại, nếu như nhất định có người có thể đánh vỡ tự mình ghi chép, Trương Hướng Phong chỉ nhìn tốt Kỳ Lân, cũng hy vọng là Kỳ Lân. Tại Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi dưới, lục đại bộ lạc người vội vàng đi lên chào, biết được Trương Hướng Phong quá khứ sự tích cùng tuổi tác về sau, từng cái ngây ra như phỗng. Kỳ Lân, ngoại hiệu nhưng thật ra vô cùng không tệ, Trương Đại Hiệp, ngươi biết Thạch Nhạc Nhạc niên kỳ sao? Ta hỏi qua hắn mấy lần, cũng không chịu nói thật ra. Ngư Hữu Dung thừa cơ hỏi hướng Trương Hướng Phong, về sau người là người, tổng không đến mức lại lừa nàng đi. Thạch Nhạc Nhạc. Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ liếc nhau, buồn cười. Trung Linh Tuệ nói, Kỳ Lân thế nhưng là phi mã vương triều đệ nhất thiên tài, xuất đạo đến nay, cùng giai bên trong chiến vô bất thắng, nếu ta nhớ không lầm, năm nay nhiều nhất 32 đi. T. Người xung quanh giọng đốc. Lệ Tinh Hà, Diệp Tiêu Tương, Lam Thiên Vân bọn người giống như là bị sét đánh nao giữa đóng đồng dạng, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh hứa ra, hô hấp đều dồn dập lên. Bọn hắn đương nhiên cũng hoài nghi tới Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, suy đoán đáp án, nhất trí tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, 55 tuổi cũng có khả năng. Ai có thể nghĩ tới, hắn mới 32 tuổi. Bọn hắn không cho rằng Trung Linh Tuệ là cố ý lừa bọn họ, không có cần thiết này, có thể thế này thì quá mức rồi. 32 tuổi liền trở thành tám giáp địa tiên, chiến lực vẫn là đỉnh tiêm tồn tại, chứng minh trụ cột của hắn rất kiên cố, dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có dọa người như vậy. Ngư Hữu Dung nhìn thẳng Trung Linh Tuệ, nghĩ phân rõ thật giả, lại nhìn xem Vương Tổ Hành cùng Từ Niệm Tuyết, trong khoảng thời gian này nàng cùng hai nữ giao lưu rất nhiều, nhưng hai nữ không biết sao, cũng không hướng nàng để lộ việc này. Sau một lúc lâu, Ngư Hữu Dung hận hận mắng câu biến thái, tiếng trầm không nói. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Lần này có trong truyền thuyết mở lớn thống lĩnh tòa chấn, đám người lại không một chút sợ hãi cùng cố kỵ, liền đàm tiếu tiếng nói chuyện đều lớn rồi. Đường tắt một chút thổ dân bộ lạc, tất nhiên là thuận tay thu phục. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ rơi thỉnh giáo cơ hội tốt, nhiều phiên hỏi thăm hư nguyên cảnh ảo diệu, Trương Hướng Phong không một tia giấu giếm, biết gì nói nấy. Hư nguyên bản chất chính là tại thân thể các bộ vị hình thành cương khí vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy liền tương đương với đan điền, có thể chứa đựng mới cương khí. Trên lý luận, vòng xoáy có thể không gây vỡ biến, phân giải càng mạnh, có khả năng chứa đựng cương khí liền càng nhiều, cho đến vô cùng vô tận. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là lý luận, thật dạng kia, người liền thành thần. Căn cứ Trương Hướng Phong thuyết pháp, hư nguyên cảnh cũng không có nhất trọng, nhị trọng phân chia, thậm chí không có minh xác tiểu cảnh giới. Một lần tách ra cùng hai lần tách ra bên ngoài thể hiện, không có chút nào khác nhau. Mà lại ngoại trừ cương khí, võ đạo đối thực lực ảnh hưởng so thần quan cảnh càng thêm khoa trương, có lẽ một lần đốn ngộ, một loại hoàn toàn mới sát chiêu, liền có thể đền bù cương khí chênh lệch. Cho nên tại hư nguyên cảnh, khó mà cảnh giới luận cao thấp. Ngược lại là thần cơ thư viện đường ra tâm cắm, đẩy ra một cái tuyệt sát bảng, tại hư nguyên cảnh võ đế vòng tròn bên trong rất lưu hành. Tuyệt sát bảng ghi chép không phải chiến lực, mà là sát chiêu. Mỗi vị hư nguyên cảnh võ đế đều có tự mình độc môn sát chiêu, mà sát chiêu thường thường có thể quyết định thắng bại. Cho nên tuyệt giết bảng xếp hạng, thường thường cũng đại biểu hư nguyên cảnh võ đế xếp hạng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi suy đoán, Trương Hướng Phong trung cực sát chiêu là loại nào cấp độ. Suy đoán thì suy đoán, sự chú ý của hắn vẫn là trên người mình. Tu vi đạt tới thần quan cảnh lục trọng sơ kỳ về sau, Thạch Tiểu Nhạc chiến lực, tọa nguyện đạt đến trung đẳng tám giáp cấp độ, lại để cho hắn đối mặt vĩnh dạ tộc trưởng 5 người liên công, chí ít có thể nhiều kiên trì 10 hơi thời gian, đâu chỉ là tiến bộ cực lớn. Cái này còn không chỉ, một kiện khác ngạc nhiên sự tình là, Thạch Tiểu Nhạc có được tiến vào cửa ải tiếp theo tư cách. Nguyên lai cửa này bên trong, chỉ cần võ giả có thể khôi phục thực lực, cũng tiến thêm một bước, liền có thể vỡ vụn không gian, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc cùng Trương Hướng Phong hai người xem như ép ở lại ở đây. Đáng tiếc, dựa theo ngày càng gia tăng mãnh liệt lực bài xích nhìn, Thạch Tiểu Nhạc ba người nhiều nhất còn có thể dừng lại chừng một tháng. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Thạch Tiểu Nhạc đang vì một chuyện khác mà lo lắng. Hắn sẽ không quên ngày đó tập sát mình người, đối phương trông thấy mặt mình liền bối rối thoát đi, khó tránh khỏi làm hắn có chỗ suy đoán. Mà lấy công lực của người nọ cùng cấp độ, tin tức hẳn là chuyển ra ngoài mới đúng. Như thế nào không hề có động tĩnh gì? Lúc này khoảng cách hệ thống nhiệm vụ 3 năm kỳ hạn, chỉ còn lại có giải rác mấy ngày. Đêm khuya, không trăng không sao. Thạch Tiểu Nhạc cố ý chọn tại địa phương không người tu luyện. Trong bóng đêm đen nhánh, một thân ảnh hiện hiện, hắn là đột ngột như vậy, hết lần này tới lần khác lại cùng bốn phía vô hạn hài hòa, phảng phất vốn là nên xuất hiện ở nơi đó. Người rốt cuộc đã đến. Thạch Tiểu Nhạc tim đập loạn. Người đến khí tức, lệnh không khí đều ngưng trệ như chỉ, so Trương Hướng Phong còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lâu dài tĩnh mịch về sau, hắn lạnh lùng nói, ngươi không phải Thạch Hiên Trung, nhưng lại không có dịch dùng, trên thân còn có hắn một nửa huyết mạch, ngươi sẽ không phải là con của hắn a? Lấy hương nguyên cảnh võ đế năng lực, cảm ứng huyết mạch cũng không khó khăn, lừa gạt cũng không có ý nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát gật đầu. Dù sao hắn tùy thời có thể phá không mà đi, không lo lắng bị đối phương như hại. Mẹ nó. Sau một khắc, đối phương một câu thân thiết ân cần thăm hỏi, để Thạch Tiểu Nhạc mắt trợn tròn không thôi. Theo hắn triệt hồi trên mặt mê vụ, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Đây là một chương ngay ngắn mặt chữ quốc, hình dạng lại cùng Tần Lâu miêu tả Thiên Minh Độc Đế hình ảnh giống nhau như lúc. Ngươi là Thiên Minh Độc Đế? Thạch Tiểu Nhạc kinh hỏi. Không tệ, nhận ra ta. Trước hết nhất phun lên Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, cũng không phải là sợ hãi, mà là không hiểu. Bởi vì chiếu Lăng Kính Tư thuyết pháp, Thiên Minh Độc Đế là Thạch Hiên Trung tử địch, có thể thấy tử địch chi tử, đối phương không gây bất luận cái gì sát ý. Cũng có thể là hắn ẩn tàng quá tốt, có thể Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thấy, đối phương kia một tiếng kêu mắng, ngoại trừ bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là một loại mừng rỡ. Cấp tốc ổn định lại, Thạch Tiểu Nhạc nói ngay vào điểm chính, nói cho ta một chút cha ta sự tình đi, nghe nói là ngươi độc hại hắn, làm hắn tu vi chợt hạ xuống. Ách, ha ha ha. Kinh ngạc qua đi, là một trận ngửa đầu cười to, cười đến bụng nhanh đau đớn, Thiên Minh Độc Đế mới dừng lại, thanh âm còn có chút run rẩy, ai nói cho ngươi, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc không có cái kia năng lực. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lặng im không nói, hắn mới giật mình nói, xem ngươi niên kỷ, đại khái không cùng ngươi vị kia phụ thân có gặp gỡ quá nhiều, cũng được. Khó được nhìn thấy hắn nhi tử, ta liền nói một chút đi, rất lâu không có cùng người trao đổi. Từ Tần Lâu tình báo nhìn, Thiên Minh Độc Đế là cái người rất kiêu ngạo, có thể đại khái là Thạch Tiểu Nhạc thân phận cho phép, hắn rất nhanh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, phối hợp giảng thuật. Tại Thiên Minh Độc Đế thuyết pháp bên trong, hắn năm đó nghe nói Thạch Hiên Trung vợ chồng tìm được một chỗ thượng cổ bí cảnh, liền liên hợp Tuyệt Tình Tiên Hoàng, Huyết Hà Đao Hoàng, Loạn Tâm Võ Đế, Thiên Long Kiếm Đế bốn người tiến hành tranh đoạt. Một chiêu, chúng ta năm người đều là Tây Hải quần đảo 10 vị trí đầu cao thủ, đặt ở Đông Thắng Đại Lục cũng là đỉnh tiêm tồn tại, có thể 5 người cộng lại, cũng không có tiếp được cha người một chiêu a. Thạch Tiểu Nhạc sợ đến nói không ra lời. Lúc ấy bởi vì kịch chiến, xúc động chỗ kêu bí cảnh cơ quan, mẫu thân ngươi ngay tại điều khiển trận pháp, lui thiểm không kịp, chúng trí độc chi vật, cùng ngươi hạ địa ngục. Nó không phải ngươi luyện chế sao? Thiên Minh Độc Đế lắc đầu liên tục, ha ha, loại kia độc dược, ta nếu là dính vào một kia, cũng phải đi nửa cái mạng. Chỗ nào luyện đến ra? Mà mẫu thân ngươi càng là không có chút nào công lực, dính vào đủ để hạ độc chết mấy chục vạn người một mảng lớn, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Cứ việc sớm biết sẽ bình yên vô sự, nếu không tự mình không cách nào xuất sinh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm vẫn là nhấc lên, hỏi vội, sau đó thì sao? Về sau, cha ngươi không để ý bí cảnh sụp đổ nguy hiểm, lấy vô thượng công lực bảo vệ nàng cuối cùng một tia tâm mạch, mà ta trời sinh đối độc si mê, phản ứng chậm nửa nhịp. Ngược lại là Tuyệt Tình bốn người kịp thời lui ra ngoài. Ta chưa hề gặp ngươi cha lo lắng như thế, điên cuồng qua, thử các loại phương pháp, không cứu sống mâu thân ngươi, hắn cầm lên ngưng kết thành dược hoàn cùng ngươi hạ địa ngục, một hơi nuốt sạch sành sanh, không hạ 30 khỏa. Nói đến đây, Thiên Minh Độc Đế chán đổ mồ hôi lạnh, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, âm thanh run rẩy nói, ta mắng hắn tên điên, hắn nói chỉ có thân thân nếm thử, mới có thể chế biến ra phương thuốc. Dòng dã không hạ 30 khỏa a, hắn một lòng muốn chết. Có thể thế mà chính là không chết được, thật mẹ nhà hắn. Mắng hơn nửa ngày, mới tiếp tục giảng thuật. Về sau bởi vì cơ quan ảnh hưởng, ta cùng hắn tách ra, lại đánh bậy đánh bạ nhiều năm, mới thuận lợi thoát ly bí cảnh, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Cho đến 2 năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện, cũng quét ngang tam đại bộ lạc. Hắn nói, muốn cứu mẫu thân ngươi, nhất định phải rút tập cầu vòng đảo cơ duyên lớn chi lực. đây là sau cùng biện pháp. Người đăng, Dạch Hư. Chương 830, thứ bốn quan. Chương 831, thứ bốn quan. Nghe đến đó, Thạch Tiểu Nhạc kém chút từ trên tảng đá nhảy dựng lên, đầu óc có một lát choáng váng. Là hắn nghe lầm sao? Nếu như Thiên Minh Độc Đế không có nói sai, kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, Lăng Ngọc Cơ từ khi tại hơn 1.000 năm trước trúng độc về sau, đến bây giờ còn không có khôi phục. Như vậy mình xuất sinh là chuyện gì xảy ra? Tô Diễm Như kết bạn Thạch Hiên chung vợ chồng, lại là người nào? Một loại tên là kinh dị cảm giác khủng bố, trải rộng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, nhưng hắn rất nhanh lại chấn định lại. Bởi vì Thiên Minh Độc Đế đã nói qua, mình có Thạch Hiên chung một nửa huyết mạch, thân phận hẳn là chân thực. Muốn cứu mẫu thân của ta, nhất định phải đạt được cầu vồng đảo cơ duyên chi lực. Thạch Tiểu Nhạc thì thào hỏi. Hắn là nói như vậy. Ai cũng không biết cầu vồng đảo tồn tại bao lâu, mỗi hấp thu một cái võ giả, nó lực lượng nào đó liền sẽ tăng cường một phần. Vô số năm qua, sớm đã tích lũy đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Một khi có người đạt được, nhất định long trời lở đất. Thiên Minh Độc Đế con mắt phát ra ánh sáng, toàn thân càng buộc phát ra một loại ngoài ta còn ai bá đạo khí thế. Một chút chuyện bí ẩn hắn không nói, cầu vồng đảo tích xúc nhiều năm, căn cứ hắn cảm ứng, sắp đạt tới buộc phát giếng phun biên giới. Đến lúc đó, nhất định tác động đến thiên hạ, bị nhốt ở đây vô số anh kiệt, cũng sẽ nên đón tránh thoát lao tù to lớn thời cơ. Hắn tin tưởng ngoại trừ mình, người khác nhất định cũng đang chờ, chờ cái kia sáng chói đại thời đại màn vải kéo, tranh giành thiên hạ. Khó tả trong trầm mặc, vẫn là Thiên Minh Độc Đế trước hết nhất khôi phục lại, khe nói, ngươi không cần lo lắng, cha ngươi trên người độc, đang bị hắn tự thân thanh trừ, bây giờ còn thừa không nhiều, muốn chết đều không chết được. Về phần mẫu thân ngươi, nếu như ngay cả cha ngươi đều cứu không được, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Minh Độc Đế còn không có gặp qua so Thạch Hiên Trung càng đáng sợ, càng siêu phàm người. Đều nói hổ phụ không khuyển tử, Thạch Tiểu Nhạc thật là không tệ, nhưng so với phụ thân hắn, vẫn là kém quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ không thôi. Ngay tại vừa rồi, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, bởi vì hắn biết rõ Thạch Hiên Trung trúng độc chân tướng, mà đối phương độc căn vốn không dùng người khác đi giải, cho nên cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đây đại khái là hắn hoàn thành đến nhất miễn cưỡng một lần nhiệm vụ đi. Cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc năng lực vấn đề. Chỉ có thể nói, nhiệm vụ bản thân liền vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc lập tức năng lực phạm chủ. Bất quá hắn rất nhanh thu thập cảm xúc, đã Thạch Hiên Trung tại cửa thứ tư, như vậy mình liền đi xông xáo. Lần này, hắn nhất định muốn gặp đến hắn, biết rõ mình rốt cuộc là ai. Uy, năm đó cha ngươi đã cứu ta đưa ngươi một chút đồ vật. Thiên Minh Độc Đế đột nhiên đưa qua một cái bình sứ. Phân phó Thạch Tiểu Nhạc không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể mở ra. Đây là thượng cổ tam đại trí độc bên trong nghĩ ngươi đến hòa tan, một khi đối thủ dính vào, chỉ cần hắn đối ngươi trong lòng còn có sát ý, liền sẽ hòa tan thành nước, ngay cả phổ thông hư nguyên cảnh võ đế cũng không dám nếm thử. Năm đó hắn tại Thạch Hiên Trung trợ giúp giới, đem tam đại trí độc, cùng ngươi hạ địa ngục, nghĩ ngươi đến hòa tan, truy ngươi đến thiên nhai thu sạch tập đến một kia, về sau nhiều phiên truy tra trí độc lai lịch, mới không cẩn thận ngộ nhập cầu vùng đảo. Hiện tại cũng coi như có qua có lại. Nhận lấy bình sứ, do dự thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc lại đem Lăng Kính Tư sự tình nói ra, Thiên Minh Độc Đế quả nhiên biến sắc, mắng to sư đệ bị người lợi dụng. Tại lối nói của hắn bên trong, tuyệt tình tiên hoàng bốn người dụng ý khó dò, cực có thể là sợ hai Thạch Hiên Trung trả thù, cho nên kéo lên Thiên Lũ Độc Đế, cầm tù Lăng Kính Tư làm con tin. Cái này cũng giải thích, bọn hắn vì sao không dám chân chính tổn thương Lăng Kính Tư. Nếu ngươi có thể ra ngoài, đem này phù giao cho ta sư đệ. Hắn tự có thể minh bạch hết thảy. Thiên Minh Độc Đế lại đưa cho Thạch Tiểu Nhạc một khối bùa đào, không biết lấy loại tài liệu nào làm thành, ngón tay đụng vào ở giữa, phảng phất bắt không được thực thể. Lại nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, Thiên Minh Độc Đế biến mất ở trong màn đêm. Thạch Tiểu Nhạc cũng trở về trụ sở, tối nay lượng tin tức thực sự quá lớn, hắn cần hảo hảo tiêu hóa. Biết được Thạch Tiểu Nhạc, Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ sắp tiến về cửa thứ tư, Lệ Tinh Hà bọn người tất nhiên là không ngừng hâm mộ. Đối với thiên tài tới nói, không biết cùng nguy hiểm xưa nay không đáng giá e ngại, cơ duyên liền đủ để triệt tiêu hết thảy. Ngư Hữu Dung liều mạng hấp thu trong bộ lạc đồ đằng chi lực, khẩn cầu Thạch Tiểu Nhạc chờ nàng một chút. Thạch Tiểu Nhạc đành phải đáp ứng, đợi thêm nàng 3 ngày. Trời chiều lặn về phía tây, hoa cúc dưới cây. Một thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Đang suy nghĩ gì? Thạch Tiểu Nhạc đi qua. Tư Niệm Tuyết rõ ràng lấy làm kinh hãi, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất chủ động tới gần nàng. Nửa ngày sau mới nói, xem mặt trời là đâu, ta sợ rất mau nhìn không tới. Nửa câu sau đặt ở trong lòng. Vận mệnh của nàng, chẳng lẽ không phải chính như những này phiêu linh hoa cúc, theo gió mà động, cuối cùng chỉ có thể rơi vào vực sâu. Nghĩ đến đây, Tư Niệm Tuyết càng phát ra đau thương. ngươi như trước kia rất không giống. Người đều là sẽ thay đổi. Chúng ta đánh cược như thế nào, nếu ta có thể để ngươi bất tử, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Từ Niệm Tuyết bỗng nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn hắn, là sư tỷ nói cho ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cũng là gần đây mới biết được, Từ gia tại nhiều năm trước liền bị một đám người thần bí diệt cả nhà, lúc ấy Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Hoành ngay tại du lịch, lúc này mới trốn qua một kiếp. Về sau hai nữ vì báo thủ, tràn trọc lưu lạc giang hồ, nhiều lần tao ngộ độc thủ, cho đến gặp cái nào đó quái nhân. Hắn hứa hẹn thay hai nữ tăng lên tư chất, đại giới lại là tiêu hao các nàng thọ nguyên. Hai nữ đáp ứng, võ công của các nàng càng ngày càng cao, trên giang hồ xông ra không nhỏ tên tuổi, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy cựu gia. Mất hết can đảm, tăng thêm sinh mệnh không nhiều, các nàng mới dắt tay tiến vào cầu vồng đảo, cũng liền có lúc sau sự tình. So với hiện tại hối tiếc từ ai từ Niệm Tuyết, Thạch Tiểu Nhạc tình nguyện nhìn thấy cái kia điêu ngoa tùy hứng, ngây thơ khoái hoạt nàng. Về phần trước kia sự tình, bất quá một trận mây khói thai, hắn sớm đã quên. Vô dụng, coi như ngươi thần thông quảng đại, coi như ngươi là đệ nhất thiên hạ thiên tài, cũng không có cách nào. Lời còn chưa dứt, Thạch Tiểu Nhạc tay khoác lên nàng trên vai, trước đây chỗ không có thân mật đụng chạm, lại khiến Từ Niệm Tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Trời chiều nơi xa nhẹ nhàng che tại sau mây, hoa cúc y lìa nguyên bay xuống, nhưng Từ Niệm Tuyết trong mắt chỉ có ôn nhuận như ngọc thiếu niên áo xanh, hắn toàn vẹn không biết, một màn này khắc thành vĩnh hằng, trở thành nàng kiếp này lại khó quên hình tượng. Điều kiện của ngươi, ta tạm thời giữ lại. Thạch Tiểu Nhạc đi. Hắn mang đi treo tại Từ Niệm Tuyết trên đầu đao, đồng dạng mang đi, còn có nữ tử bản bị đè nén, bây giờ cũng rốt cuộc không cách nào khống chế một sợi thật sâu tình ý. Thạch Tiểu Nhạc, ta thật chán ghét ngươi. Hai hàng nhiệt lệ, treo đầy Từ Niệm Tuyết gương mặt. Thông qua sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc hấp thụ Vương Tổ Hoành cùng Từ Niệm Tuyết trên người tử khí về sau, hai nữ hẳn là còn có thể sống lâu mấy chục năm, bất quá tương lai lại khó mà nói. Dù sao sinh tử võ đạo chỉ có hai thành, không cách nào chân chính hóa chết mà sống, hiện giai đoạn, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Vài ngày sau, mượn nhờ đồ đằng chi lực, Ngư Hữu Dung rốt cục đột phá tự thân, trở thành thần quan cảnh lục trọng cao thủ. Cùng ngày, Thạch Tiểu Nhạc bốn người cùng nhau phá không mà đi, tiến vào cửa thứ tư. Đây là một chỗ cổ lão tường thành, gạch đá pha tạp, mặt ngoài bỏ đầy rêu xanh. Trong thành bàn đá xanh đường cũng là gập ghềnh, ngày mới xuống mưa to, chất đầy vũng nước. Cầu vương đảo, đến tột cùng là ai thủ bút? Một chỗ khách sạn lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc uống xong một ngụm rượu. Không ngoài dự liệu, hắn cùng Ngư Hữu Dung, Trương Hướng Phong, Trung Linh Tuệ tách ra. Mà căn cứ mấy ngày nay tìm hiểu đến xem, mảnh không gian này tên là Cầu Vồng Châu, mấy cùng ngoại giới không khác. Diện tích lại so Thiên Châu còn lớn hơn rất nhiều lần, hoàn cảnh cũng 10 phần ác liệt, thành trì bên ngoài, các nơi hiểm địa trùng điệp, ngay cả long quan cảnh võ giả đều rất khó một mình sinh tồn. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cầu Vồng Châu cũng có vô số giang hồ thế lực, ở vào đỉnh tổng cộng có 4 cái, phân biệt là Phiêu Máu Điện, Quỷ Vương Khư, Huyễn Lan Lâu cùng Tứ Phương Thành. Phiêu Máu Điện tụ tập chính là một đám quái vật, nghe nói lấy hút máu người mà sống, mà lại huyết dịch tinh khí càng vượng, chỗ tốt của bọn họ liền càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ lập tức nghĩ đến Hoàng Mao Quái cùng Bất Tử Minh. Quỷ Vương Khư là ma đạo cao thủ thánh địa, mỗi khi đêm tối tiến đến, chính là bọn hắn hành hung làm ác thời điểm. Hết lần này tới lần khác trong đêm tối, bọn hắn thực lực có thể tăng lên gấp bội, dần dà, đêm tối liền trở thành cái khác võ giả cấm kỵ. Huyễn Lan Lâu lâu chủ, danh xưng mảnh không gian này đệ nhất mỹ nhân, thường nhân gặp chi ném hồn quên tụ. Nàng không chỉ có thực lực cường đại khôn cùng, càng bằng sắc đẹp cùng mị lực mua chuộc một nhóm lớn cao thủ vì nàng hiệu mệnh. Ngay cả Phiêu Máu Điện cùng Quỷ Vương Khư đều kiêng kỵ ba phần. Về phần Tứ Phương Thành, thần bí nhất. Bởi vì vị thành chủ kia, là tại 2 năm trước đến chỗ này. Kinh người nhất vẫn là, ngay tại nửa tháng trước, hắn đạt được Không Nguyên Lão Người thừa nhận, trở thành quả thứ tư thần hỏa khiến chi chủ. Không Nguyên Lão Người, là Cầu Vồng Châu trí cao vô thượng vương, mà thần hỏa lệnh, thì là hắn ban cho kiệt xuất nhất người, thay hắn trưởng quản giang hồ bằng chứng. Tứ đại thế lực chi chủ, riêng phần mình có được một viên thần hỏa lệnh. Nhưng Tứ Phương Thành chủ không thể nghi ngờ là nhanh nhất đạt được người, so Huyễn Lan Lâu chủ còn ít bỏ ra mấy chục lần thời gian. Cho nên cứ việc Tứ Phương Thành quật khởi không lâu, nhưng thanh thế chi vượng, ngược lại vượt trên mặt khác tam đại thế lực. Thời gian trôi qua thật nhanh, quả thứ 5 thần hỏa khiến chi chủ, lập tức liền muốn hiện thế. Không thể nào, người nào không biết, muốn lấy được Không Nguyên Lão Người thừa nhận, nhất định phải là đỉnh cấp hư nguyên cảnh võ đế, loại người này cũng không phải rau cải trắng. Ngươi làm sao quên? Không Nguyên Cung 300 năm mở ra một lần, lần tiếp theo vừa lúc là 2 năm sau. Đến lúc đó ai có thể độc lĩnh phong tao, có 1027 luân, chính là vị thứ 5 thần hỏa khiến chi chủ. Lúc trước Phiêu Máu Điện chủ, không phải liền là dạng này thượng vị sao? Mà lại lần này khác nhau rất lớn, nghe nói năm mai thần hỏa làm ra thế, đem dẫn xuất cầu vồng đảo lớn nhất cơ duyên, tất cả mọi người đều có cơ hội rời đi nơi này. Trong tiểu lâu thanh âm vô cùng nhiệt liệt, hiển nhiên đều bị tin tức này kích thích. Còn có rất nhiều người đang thảo luận, ai có cơ hội vấn đỉnh 2 năm sau vô thượng vinh quang, Thạch Tiểu Nhạc nghe được nhiều nhất chính là cái gì tam đại cự đầu. Uống rượu xong, buông xuống một thỏi bạc, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy xuống lầu. Cầu Vồng Châu thế lực đông đảo, đồng dạng cần tuyển nhận cao thủ, hơn nữa còn có chỉ định chiêu mộ địa điểm. Thạch Tiểu Nhạc ý niệm đầu tiên chính là gia nhập Tứ Phương Thành. Nhưng, một loại rất linh cảm đáng sợ, đột nhiên nổi lên trong lòng. Không biết vì cái gì, trong cõi U Minh có đạo thanh âm nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể gia nhập Tứ Phương Thành, nếu không tất có đại họa lâm đầu. Cảm giác này là mãnh liệt như thế mà chân thực, trọn vẹn hít sâu vài khẩu khí, yên lặng đứng vững, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục vẫn là thay đổi phương hướng. Nhớ tới trong tiểu lâu nghị luận, cùng Thạch Hiên Trung đã nói, nhất định phải đạt được cầu vồng đảo cơ duyên mới có thể cứu tỉnh Lăng Ngọc Cơ, Thạch Tiểu Nhạc quả quyết đi vào một cái khác đại sảnh. Đây là Thập Kiếm Tông chiêu mộ chỗ, Thập Kiếm Tông mặc dù không bằng tứ đại thế lực, nhưng cũng là có ít môn phái. Mới đến dưới, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, vẫn là gia nhập tổ chức dễ dàng hơn một chút. Người đăng, Dạ Hư. Chương 831, Vân Tùng Cao Nguyên. Chương 832, Vân Tùng Cao Nguyên. Đại sảnh dài rộng đều có mấy trăm trượng, phía bên phải còn có một đầu thang lầu, thông hướng chỗ càng cao hơn. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, lập tức có một đôi eo phối trưởng kiếm tuổi trẻ nam nữ đi tới. Xin hỏi công tử, là muốn gia nhập ta Thập Kiếm Tông sao? Thanh niên đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì cầu Vồng Châu hoàn cảnh ác liệt, dẫn đến tài nguyên 10 phần có hạn, cho nên các môn các phái cạnh tranh áp lực vô cùng lớn, đối với cao thủ nhu cầu, xa so với ngoại giới cường liệt nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Bao quát tứ đại thế lực ở bên trong, cơ bản có chút cấp bậc môn phái, cũng sẽ ở các đại thành trì thiết trí chiêu mộ điểm. Cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc khí tức hết sức trẻ tuổi, thanh niên âm thầm phỏng đoán, đối phương hẳn là muốn lấy được Thập Kiếm Tông bồi dưỡng. Nữ tử biểu lộ càng vi diệu hơn một chút. Mặc dù người bên trong đại sảnh không ít, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, thực sự quá xuất chúng một chút. Trên người hắn loại kia mây trắng như nước chảy thong dong, cùng kiếm khách dương cương sắc bén, cộng đồng hợp thành một loại khắc thường nhân lực hấp dẫn. Lại càng không cần phải nói, bản thân hắn chính là một vị thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cách đó không xa vách tường, từ gián tiếp bố cáo đến xem, gia nhập Thập Kiếm Tông tổng cộng có hai loại phương thức, một loại là lấy đệ tử thân phận gia nhập, một loại khác là lấy thân phận trưởng lão gia nhập. Hầu như không cần tuyển, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta muốn tham gia trưởng lão khảo hạch. Ừm. Đôi nam nữ này đều ngẩn người, lại nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn cũng không cho rằng đối phương là đang nói đùa. Dám cầm Thập Kiếm Tông mở soát, liền phải tiếp nhận vốn có hậu quả. Chẳng lẽ nói, đối phương là một vị siêu cấp thiên tài hay sao? Công tử, muốn trở thành trưởng lão, thấp nhất điều kiện đều là thần quan cảnh tu vi. Nữ tử hảo tâm nhắc nhở, miễn cho hắn xông ra đại họa. Thấy hai người không tin, Thạch Tiểu Nhạc thoáng thả ra một sợi khí tức, trong chốc lát, hai người như bị sét đánh, ngay cả biểu lộ cũng thay đổi. Công tử chờ một lát. Thanh niên vội vã chạy đi tìm người. Trăm tuổi điệu tiên ở đâu đều là tư nguyên khan hiếm, nếu là bởi vậy chậm trễ đối phương, làm cho đối phương chuyển ném bọn họ, cái này bỏ lỡ liền lớn. Chỉ chốc lát sau, một tướng mạo thuần phác lão giả theo thanh niên đi tới, thật xa liền cười ha hả nói, công tử, xin thứ cho lão phu hai vị đệ tử có mắt không tròng, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Không cần khách khí. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, nếu như thế, mời công tử đi theo ta. Tại mạnh trưởng lão dẫn đầu dưới, hai người tới tầng thứ ba. Đây là một chỗ sân đấu võ. Bốn phía truyền đến khí tức ba động để Thạch Tiểu Nhạc biết, phụ cận bố trí chí ít 3 tầng thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp. Kia đối nam nữ trẻ tuổi tại mạnh trưởng lão y mắng đồng ý dưới, cũng theo sau. Sư huynh, ngươi nói hắn là cái gì cấp bậc? Nhìn không ra, bất quá ta nghĩ khẳng định so ra kém đại sư huynh, nói không chừng có thể trở thành nội môn trưởng lão đi. Đại sư huynh thu vô danh, chính là Thập Kiếm Tông thứ nhất cao thủ thanh niên, bất quá 65 tuổi. Đã là đại danh đỉnh đỉnh chín giáp địa tiên, tại cầu Vồng Châu tất cả trăm tuổi địa tiên bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu. Thạch Tiểu Nhạc hẳn là không đến được cấp bậc này, nhìn đối phương giả bộ cao thâm mặt chắc, hẳn là một cái bình thường trăm tuổi địa tiên A, thanh niên có chút ít trêu chọc mà thầm nghĩ. Thạch công tử, ta Thập Kiếm Tông trưởng lão tổng cộng có 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, thường trú trưởng lão cùng hạch tâm trưởng lão, cấp bậc càng cao, hưởng thụ được tài nguyên càng nhiều. Bất luận cái gì vừa gia nhập người, đẳng cấp cao nhất chính là thường trú trưởng lão, cần đạt được tán thành về sau, mới cơ hội trở thành hạch tâm trưởng lão. Mạnh trưởng lão kỹ càng giới thiệu một phen. Đơn giản mà nói, muốn trở thành ngoại môn trưởng lão, chỉ cần là lục địa thần tiên đều được, đến nội môn trưởng lão, nhất định phải có được tam giáp chi lực, về phần thường trú trưởng lão, thì cần muốn bảy giáp chi lực. Bằng mạnh trưởng lão nhiều năm luyện thành nhãn lực đến xem, Thạch Tiểu Nhạc thật không đơn giản, đại khái suất sẽ trở thành nội môn trưởng lão. Dạng này người, chú định tiền đồ vô lượng, mình nên hảo hảo kết giao mới là. Ta lựa chọn thứ nhất độ khó. Thạch Tiểu Nhạc nói, thứ nhất độ khó, đối ứng tự nhiên là thường trú trưởng lão. Mạnh trưởng lão cùng nam nữ trẻ tuổi tất cả đều choáng váng ốc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã cướp đến sân đấu võ trung ương, thấy thế, mạnh trưởng lão đành phải cau mày, bán tín bán nghi khởi động trận pháp. Rất nhanh, tại Thạch Tiểu Nhạc đối diện xuất hiện một đạo mơ hồ quang ảnh, tay vung trường kiếm, hung hăng đâm về hắn. Xoát, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, ba cái động tác hợp thành một thể, như điện quang hỏa thạch, Thạch Tiểu Nhạc sừng sững bất động, mơ hồ quang ảnh từ bên cạnh hắn xuyên qua, vỡ nát thành điểm sáng. Cái gì? Mạnh trưởng lão hoàng hốt, mặt mo chen thành một đoàn. Một kiếm miểu sát sơ đẳng bảy giáp cấp độ trận pháp quang ảnh. Kia đối nam nữ trẻ tuổi quất lấy hơi lạnh. Trận pháp quang ảnh nói là sơ đẳng bảy giáp cấp độ, nhưng chiến lực khẳng định không như lúc ban đầu chờ bảy giáp địa tiên, nhưng muốn nói một kiếm miểu sát, trung đẳng bảy giáp địa tiên đều chưa hẳn có thể làm được. Người trẻ tuổi này, cũng quá dữ dội đi. Chúc mừng Thạch công tử, a không, Thạch trưởng lão. Mạnh trưởng lão mặt mo cười thành một đóa hoa cúc, vội vàng lên tiếp. Thường trú trưởng lão cũng không phải tùy tiện có thể gặp được, có khi mấy chục năm đều không đụng tới, lần này bị hắn chiêu mộ một cái, tông môn ban thưởng tất nhiên kinh người. Huống chi không đàm luận những chuyện này, Thạch Tiểu Nhạc bản thân liền là đáng giá định bợ đối tượng. Có ý tứ người. Tầng thứ tư, một bên trong phân tóc đen tuấn lãng nam tử cười cười. Người này cực khả năng tới gần tám giáp chiến lực, hoặc là bản thân liền là, nếu là thân phận không ngại, ngược lại là ta Thập Kiếm Tông một đại sinh lực quân. Bên cạnh sám mặt lão giả cười cười. Lại lập tức nói sang chuyện khác, thiếu tông chủ, nơi đó quá nguy hiểm, ta nhìn vẫn là. Thời gian không chờ ta, chậm thì sinh biến. Bằng vào ta thực lực hôm nay, rất khó tại 2 năm sau không nguyên cung trong đoạt giải nhất, ta không có lựa chọn. Chim ly giã đánh gãy sám mặt lão giả lời nói. Thân là Thập Kiếm Tông thiếu tông chủ, hắn không cam tâm bình thường, càng không cho phép mình yếu tại những người khác, nhất là 2 năm sau, chắc chắn nên đón một lần biến đổi lớn, cho nên phạm là có một tia tăng lên cơ hội, cũng sẽ không buông tha. Thấy thế, sáng mặt lão giả đành phải đi theo Chiêm Ly Dạ sau lưng. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ tinh thần lực khôi phục Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, không có ai biết hai người đã từng tới. Trở thành thường trú trưởng lão về sau, Thạch Tiểu Nhạc tại Thập Kiếm Tông phân đến một chỗ độc lập sân phòng, trừ cái đó ra, mỗi tháng còn có định kỳ tài nguyên cung ứng. Đương nhiên, bí tịch hắn càng không có buông tha, hiện nay, phần thưởng của hắn giá trị đã đạt đến kinh người 208 vạn chi cự. Dựa theo hoàn thành nhiệm vụ 10 ban thưởng quy tắc, tương đương với nói, chỉ cần lại hoàn thành hai cái tứ tinh nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ có thể lập tức mua sắm ba bộ đỉnh cấp võ học, nói ra sẽ dọa sợ người trong thiên hạ. Cảnh sát như vẽ trên ngọn núi. Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng huy kiếm, khi kiếm nhanh đạt tới trình độ nào đó lúc, tất cả quang ảnh đều biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một thanh sâm bạch kiếm, chính chậm rãi đâm ra. Đây là cực nhanh sinh trầm nguyên lý, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc kiếm đã đạt đến cực hạn của hắn, diễn sinh ra được phức tạp hơn huyền diệu biến hóa. Phong chi kiếp chỉ là chậm sơ bộ diễn dịch, một chiêu này, ta muốn đem nhanh chậm kết hợp đến càng thêm chặt chẽ, để cho địch nhân ngay cả kiếm khí đều không cảm ứng được. Người phản ứng là xây dựng ở cảm giác bên trên, Thạch Tiểu Nhạc đối mới chiêu suy nghĩ chính là lẫn lộn cảm giác, giết người vô hình. Cái này đem là so phong chi cướp càng đáng sợ chiêu số, là gió cướp kiếm pháp thức thứ 3. Bất quá nghĩ chân chính sáng chế chiêu này cũng không đơn giản, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, chí ít còn cần nửa năm, thậm chí thời gian 1 năm. Đừng tưởng rằng tốc độ này rất chậm, tám giáp địa tiên sát chiêu cũng không phải tùy tiện hù dọa người, thường thường sáng tạo một chiêu, hao phí mấy chục năm rất bình thường, đến hư nguyên cảnh cấp độ, mấy trăm năm đều là chuyện thường. Tạm thời không có đầu mối, Thạch Tiểu Nhạc quyết định đi xem một chút, có cái gì tông môn nhiệm vụ, dạng này đã có thể quen thuộc cầu vồng châu giang hồ, cũng có thể xem như lịch luyện. Thập Kiếm Tông tông môn nhiệm vụ, bố trí tại quảng trường cùng nhiệm vụ đại điện hai nơi, chỉ có trưởng lão mới có tư cách tiến vào nhiệm vụ đại điện. Thạch Tiểu Nhạc tùy ý đi lòng vòng, rất nhanh liền bị một thì nhiệm vụ hấp dẫn. Quy tắc này nhiệm vụ nội dung cụ thể là tiến về Vân Tùng Cao Nguyên, tranh đoạt thải vân thạch. Không biết có phải hay không lịch sử quá lâu đời, cầu vồng châu luyện khí truyền thừa thế mà một chút, cho nên rất nhiều môn phái đều có được mấy thế năng luyện chế linh binh đại sư. Tỷ như Thập Kiếm Tông Hoạch Tâm trưởng lão bên trong, liền có một người có thể luyện chế trung phẩm linh binh, cơ hồ bị Thập Kiếm Tông trên dưới cung cấp nuôi. Thải vân thạch chính là một loại trọng yếu luyện binh vật liệu. Thế nhưng là phương viên mấy vạn dặm bên trong, chỉ có Vân Tùng Cao Nguyên mới có, tự nhiên dẫn tới khu vực này bên trong các thế lực lớn cạnh tranh chấp đoạn. Ở trong đó, lại lấy thập kiếm tông 10 môn phái tranh đến kịch liệt nhất. Vì phòng ngừa tình thế thăng cấp, cho nên 10 môn phái rất sớm liền quy định, không được phái ra thần quan cảnh cựu trọng cao thủ, còn lại toàn bằng bản sự. Cứ như vậy, thập kiếm tông liền tương đối lung túng, theo Chiêm Ly Giã cùng Thu Vô Danh lần lượt đột phá đến thần quan cảnh cựu trọng, người phía sau hơi có chút không người kế tục, đặt ở cầu Vồng Châu, sức cạnh tranh không đủ mạnh. Nhiệm vụ này hấp dẫn nhất Thạch Tiểu Nhạc địa phương, chính là phần thưởng của nó, Linh Cương Chỉ. Linh Cương Chỉ chính là cầu Vồng Châu đặc thù chi vật, ao nước đúng là từ hóa lỏng thiên địa linh khí hình thành, người cua nhập trong đó, tu vi nghị không tăng vọt cũng khó khăn. Mặc dù hiệu quả là duy nhất một lần, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, vừa lúc thích hợp nhất đồ vật. Thời gian của hắn chỉ có 2 năm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên. Kéo xuống nhiệm vụ bảng danh sách, Thạch Tiểu Nhạc ghi danh một chút, cất bước đi ra. Người kia là ai? Ta thế nhưng là nhớ kỹ, lần trước ngay cả 3 vị hạch tâm trưởng lão đều xám xịt chạy về tới. Hắn là mới gia nhập Thạch trưởng lão, người trẻ tuổi nha, luôn luôn tràn ngập nhiệt huyết. Một ít trưởng lão cười lắc đầu. Vân Tùng Cao Nguyên, chúng liền chờ 8 giáp địa tiên cũng không chỉ một tôn, cái đỉnh cái hung ác, chạy về mà tính tốt, có trưởng lão trực tiếp chết tại nơi đó, hy vọng cái này Thạch Tiểu Nhạc hảo vận đi. Vân Tùng Cao Nguyên, 10 kiếm sơn. Đây là thập kiếm tông ở chỗ này tổng bộ. Nghe nói hôm nay tông môn lại phái thường chú trưởng lao tới, một đám người chính mong mỏi cùng trông mong. Giây lát ở giữa, một thất khoái mã xuất hiện ở phương xa, theo khoảng cách tới gần, nguyên bản còn mang theo hy vọng đám người, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Tông môn là chuyện gì xảy ra, mặc dù thần quan cảnh cửu trọng phía dưới, không ai có thể tại Vân Tùng Cao Nguyên ngăn chặn chẳng tử, nhưng phái thêm mấy cường giả, lấy số lượng thủ thắng, vẫn là rất hữu dụng. Thập đại môn trong phái, có mấy cái chính là như thế. Nhưng ngươi như thế nào đi nữa, cũng không thể phái một cái thanh niên tới nhà, nhìn khí tức, chỉ sợ ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới. Cái tuổi này, dù là Thu Vô Danh cùng Chiêm Thiếu Tông chủ đều không đủ nhìn. Người đăng, Dạy Hư. Chương 832, lưu lại ít đồ. Chương 833, lưu lại ít đồ. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cầm đầu mấy vị trưởng lão, vẫn là cho đủ Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi, chờ hắn tới gần về sau, vội vàng đem người nên tiếp, cười nói, trưởng lão. Cuối cùng đem ngài trông. Các ngươi không cần long trọng như vậy. Xuống ngựa, mặc cho một người đưa nó dắt đi, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Tinh thần lực của hắn cường đại dường nào, nhất là tại cửa thứ hai, chủ động hóa thân thành quái vật quá trình bên trong, tinh thần lực lại lần nữa đạt được rèn luyện, phẩm chất chi cao, không nói có 102 thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên dù là cách thật xa, đám người này vi diệu biểu lộ cũng chạy không thoát Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, bất quá hắn cũng chưa hề nói phá, theo một đoàn người tiến vào 10 kiếm sơn. Cũng tại chỗ yêu cầu tìm hiểu tình hình. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lôi lệ phong hành, mấy vị trưởng lão an ủi một chút, chí ít không phải đến kiếm sống. Cầm đầu Khổng trưởng lão nói, "Thạch trưởng lão, tình huống rất không ổn. Năm đó bởi vì Thu Vô Danh cùng Chiêm Ly Giã tồn tại, 10 kiếm sơn có thể nói là Vân Tùng Cao Nguyên Tam đại bá chủ một trong, trưởng kỳ chiếm lấy lượng lớn nhất tài nguyên. Nhưng theo hai người rời đi, 10 kiếm sơn lập tức rớt xuống ngàn trượng, mà lại bởi vì chuyện quá khứ, thành mấy cái khác thế lực lớn nhằm vào mục tiêu." Khắp nơi gặp chèn ép, khống chế khoáng thạch diện tích rút nhỏ hơn phân nửa. Mấy năm xuống tới, đạt được thải vân thạch, còn chưa đủ lúc trước một năm 1/10. Ngay tại 3 ngày trước, tử sát phái liên hợp thất sắc giáo, Thiên Ấn Sơn, lại lần nữa tìm tới cửa, yêu cầu thập kiếm tông giao ra phía đông 3 khu khoáng thạch quyền khống chế, nếu không làm trả thù, bọn hắn sẽ ở phía tây khai đao. Kia 3 khu khoáng thạch, sinh thạch lượng kinh người, chính là ta thập kiếm tông sớm nhất tài sản một trong, nhưng bọn hắn không phải nói là ta thập kiếm tông đoạt bọn hắn. Thật sự là khinh người quá đáng. Nói đến vẫn nội chỗ, không chỉ có Khổng trưởng lão, mấy cái khác trưởng lão cũng là mặt mò đỏ lên, râu dài phát run. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhất là tại cầu Vồng Châu, đạo lý này bị phóng đại vô số lần. Khổng trưởng lão bọn người không phải không hiểu, thật là phát sinh ở trên người mình, vẫn là khó mà tiếp nhận. Tưởng tượng lúc trước, đại sư huynh cùng thiếu tông chủ bệ nghệ bắt phương, kia là cỡ nào huy phong, mấy thế lực lớn liên hợp lại, mới khó khăn lắm chống lại thôi. Tình hình khó khăn. Phía tây khoáng thạch không thể lại mất, nếu không phía tây sẽ trở thành ta thập kiếm tông cấm khu, lại nghĩ chen chân liền khó khăn, ai. Một trưởng lão đấm ngực dẫm chân thở dài. Khổng trưởng lão trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ thất vọng. Vừa rồi hắn vụng trộm vận dụng bí pháp, nhìn trộm đến Thạch Tiểu Nhạc chân thực tu vi, thần quan cảnh lục trọng sơ kỳ. Phát hiện này, triệt để đánh nát Khổng trưởng lão còn sót lại một tia huyễn tưởng. Đối phương niên kỷ bảy ở nơi này, lại chỉ có loại tu vi này, đỉnh phá trời, cũng nhiều nhất trung đẳng bảy giáp chiến lực đi. Còn không biết có hay không đâu. Cũng đúng, loại người này nhất là huyết khí phương cường, đoán chừng là biết tình huống nơi này, muốn thử xem có thể hay không ngăn cơn sóng dữ đi, thật sự là tuổi còn rất trẻ, quá đơn giản. Ba đại môn đưa cho kỳ hạn là mấy ngày. Chính hề bài ở giữa, nghe được Thạch Tiểu Nhạc tra hỏi, Khổng trưởng lao vô ý thức nói, 7 ngày, tiếp qua 4 ngày, bọn hắn liền sẽ tự mình đến nhà. Ba đại môn phái sức chiến đấu cao nhất như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi. Khổng trưởng lao đờ đã nói, thất sắc giáo cùng thiên ấn sơn thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, đáng sợ là tử sát phái, người phụ trách chính là bọn hắn lục trưởng lão. Người này từng là thần quan cảnh cựu trọng cao thủ, nhưng bởi vì thụ thương mà tu vi rút lui, chiến lực lại là thực sự trung đẳng tám giáp cấp bậc. Tám giáp địa tiên, đối bảy giáp địa tiên có được tuyệt đối áp chế, huống chi đối phương vẫn là trung đẳng tám giáp địa tiên, cho dù là tử sát phái một mình tới cửa, cũng đủ thập kiếm tông ăn một bình. Ta đã biết, chờ bọn hắn tới, nhớ kỹ gọi ta. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, hắn còn cần tiếp tục tham ngộ gió cướp kiếm pháp thức thứ ba, không có công phu lãng phí. Có ý tứ gì? Khổng trưởng lão bọn người hai mặt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Hẳn là muốn hòa bình đàm phán, quá lý tưởng hóa đi. Có lẽ là tông môn cho hắn thấu ngọn nguồn. Gần nhất mấy đại môn phái làm quá mức, ta nghe nói tông môn đã đưa ra thương lượng. Đọc. Chuyện tại suy đoán không có kết quả, mấy vị trưởng lão đành phải nhao nhao tán đi, lòng tràn đầy ưu sầu ứng đối ra sao sau 4 ngày cục diện. Trong nháy mắt, 4 ngày nhoáng một cái tức thì. Một cỗ từ nhiều người tụ hợp mà thành khí thế khủng bố từ đằng xa vọt tới, khiến ngày nắng chói chang đều trở nên một mảnh đen kịt. Theo khí thế ép xuống, 10 kiếm sơn các cao thủ chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, đều kinh hoàng nâng lên đầu. 7 ngày kỳ hạn đã đến, Khổng trưởng lão, các ngươi suy tính được như thế nào?